Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một pháp sư mới cũng được đánh giá rất là thú vị, rất là thú vị. Và tôi cũng bật mí là ở trong cái bộ truyện này các bạn rất có thể sẽ gặp một vài nhân vật, những đoạn cameo nho nhỏ ngăn ngắn thú vị trong bộ truyện Cậu Tẩy nha. Cái này thì là tác giả Phi Long cũng đã có liên hệ qua anh Hà Cơ và đã được sự đồng ý của anh Hà Cơ khi mà tác giả Phi Long sẽ có một vài màn cameo các khách mời từ trên bên bộ truyện Cậu Tẩy sang. Thì cái này các bạn yên tâm, mình cũng phải nói trước như vậy để cho anh chị em đỡ thắc mắc bảo ông này ông xin tác quyền Hà Cơ chưa. Thì bạn ấy đã được sự đồng ý và mình cũng đã hỏi qua cậu Hà Cơ thì cậu Hà Cơ đã xác nhận rồi, để cho anh chị em yên tâm về cái vấn đề là hình ảnh xuất hiện nhá. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Phi Long sẽ mang tới cho chúng ta điều thú vị gì qua câu chuyện ma Thầy Cẩn Trục Vong ở công trường. Tác giả Phi Long, cái gì đây? Một chút nữa tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bật nhầm nhạc em ơi. Nam Định một ngày cuối đông, bầu trời xám xịt, kèm theo từng cơn gió lạnh cắt da, thổi ù ù. Không khí giáp Tết, ấy thế nhưng mà nó lại cảm giác thê lương và tiêu điều. Hải rụt sâu vào cái áo khoác dày tránh đi những cơn gió đang thổi. Nơi anh đang đứng là một khu công trình mới chỉ trong qua giai đoạn săn lấp. Nằm trọn vẹn ở cánh đồng, nơi ấy có tiếng gọi, tiếng chửi rủa. Tiếng máy móc đang đóng đồm đột đến đinh tai nhức óc. Đang thừa người nhìn mấy cái hố bị máy bùn nó múc sâu hoăm hoắm đầy bùn lòng, nhờ nhờ từ xa trông như là màu cháo lòng. Mùi bùn sộc lên làm cho người ta gay gay mũi. Bất ngờ có tiếng nói rè rè từ bộ đàm làm cho Hải giật mình. Alo, alo, chim cu gọi diều hâu, đã bị nướng chưa? Alo, alo. Hải giật vội bộ đàm, dắt ngang eo, chỉnh cái núm nói. Cái gì thế? Ông không thể nghiêm túc được à? Đang làm việc bỏ mẹ ra. Tiếng cười hành hạch phát ra qua bộ đàm, Long lại nói. Ấy, nóng tính, anh dai nóng tính thế. Như thế nó chóng già. Anh chạy sang khu vực bên này đi. Mấy người thợ máy, người ta bảo là không có định vị cọc. Người ta không ép được cọc xuống kia. Nhanh lên. Chúng nó bảo anh không nhanh, chúng nó ép luôn vào mồm anh đấy, thật đấy. Hải tắt bộ đàm, châm điếu thuốc rít một hơi, để cho người ấm lên đôi chút, cố bước từ trong đám bùn cứ mút chặt lấy đôi chân của anh ra, lẩm bẩm thầm nghĩ. Không biết mấy ông nhõi này đã làm ra cái chuyện gì. Ngày hôm nay mà không ép xong cái đống trục đấy, ông chỉ huy trưởng có khi ông cạo đầu cả hai thằng mất. Nói về Long, ít hơn Hải 2 tuổi, người trên mạn Thái Nguyên, lúc mới vào công ty được chỉ huy trưởng điều phối về phối hợp cùng với Hải. Lúc đầu thì Long cũng tỏ ra là người nghiêm túc lắm. Điều này làm cho Hải khá hài lòng. Nhưng càng làm việc lâu, Hải càng cảm thấy thằng này nó nhây, nó trẻ con với nhiều trò tinh quái. Tỷ dụ như mới gần đây, chỉ độ 2 tuần, lúc hai anh em đang bắn cao độ ở hố móng bằng máy thủy bình, trong một phút nông nổi, thằng Long mồm nó hét to đầy phấn khích. Tự nhiên cái gì mà ta là Tôn Ngộ Không, cái gì mà gậy như ý. Rồi nó múa tít thò lò, nó cầm cây mía đập loạn xạ. Cái gì đến cũng phải đến. Cây mía đập thẳng vào chân máy thủy bình. Cây mía 4 mét gãy làm đôi. Cái chân máy thì nằm chỏng trơ một góc. Hải giơ tay lên trời than. con đã làm gì sai mà ông trời lại xếp cho con làm việc với một cái thằng nghiệp chướng thế này. Thay vì ăn năn, Long nhe răng ra cười cười. Hải lúc này đã tức lắm rồi, chỉ vào mặt Long mà gắt. Mày chết với ông. Thế là hai anh em chúng nó đuổi nhau vòng quanh bãi đất. Chiều ngày hôm đó họp giao ban, cả Long và Hải đều bị phê bình vì không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn phá hoại tài sản của công ty. Tất nhiên là cả hai anh em đều phải bỏ tiền túi ra mà đền. Hòng trả thù, tối ngày hôm đó, Hải cho Long phải trả giá bằng cách chùm chăn cho nó hít no cái mùi đi ra từ lỗ hậu. Còn đang suy tư về mọi thứ, Hải đã đi qua khu vực người ta đang đóng cọc. Thấy Long đang đứng giơ tay chém gió loạn xạ cùng với mấy ông thợ. Đầu đội mũ lưỡi chai sùm sụp, quần sắn đến tận đầu gối. Người thì toàn bùn lầy, miệng thì vẫn ngoác ra cười hô hố. Hải chậm chậm bước lại gần rồi tím mặt. Khi thằng trời đánh ấy, nó đang nói xấu mình. Các ông biết không? Lão Hải ấy, gớm. Hôm trước đi làm về, thấy có đứa con gái nó đi ngoài đường. Lại còn huýt sáo trêu người. Nào ngờ thằng người yêu nó đi ngay bên kia. Nhìn thấy trợn mắt lên, đuổi đánh cho lão Hải. Bắt sống bắt chết. Vừa chạy còn vừa hét, anh ơi tha em, đừng có đá đít em. Đã thế, về nhà còn bị nóc nhà. Nó đuổi mẹ ra xuống gầm ghế mà ngồi. Đúng là Hải dớ. Cả đám cười như xé vải trên nỗi đau của người khác. Bằng một động tác dứt khoát, một cái cốc đầu đánh đột một cái. Thằng Long xoa xoa đầu mồm ngoạc ra. Thằng nào gõ đầu ông đấy? Anh Hải. Em chào anh Hải. Hải không mặn, không nhạt. Ông cũng còn nhận ra tôi đấy hả? Ông rồng, mà là rồng lộn. Nhìn xem. Chắc là tôi cho ông thêm con Exciter nữa thì trông ông khác gì mấy thằng trộm chó không? Thế còn mấy con ông kia nữa? Thế có ông còn làm đi? Đứng đấy à? Tin mồm ai thì không tin. Tin cái thằng chém gió này. Mọi người thấy sếp đến thì vội vã tản ra ngay. Họ biết Hải. Tuy là quản lý kỹ thuật nhưng tiếng nói của Hải trong công trình còn có trọng lượng hơn cả chỉ huy trưởng. Một phần vì tính cách của Hải, một phần vì cách làm việc bắt họ phải phục vụ nghe theo. Bởi vì sao? Bởi vì Hải là người quản lý về kỹ thuật, mà kỹ thuật thì không được phép sai. Khi mọi người đã tản ra, Hải mới nói tiếp. Thế có vấn đề gì? Long lúc này thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nói. Rõ ràng là hôm trước anh em mình cũng đã kiểm tra đóng tiêu cọc. Thế nhưng mà tiêu cọc biến mất không thấy tăm hơi anh ạ. Vừa lúc nãy em đã đóng lại. Thế nhưng mà đóng cái nào không ăn cơ đấy. Anh ạ, lạ lắm. Cứ đóng rồi nó lại đổ. Hải day day chán, ngậm nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi. Thôi, không cần tiêu nữa. Ép vo đi. Anh ở đây anh chỉ đạo trực tiếp cho. Vậy là tiếng máy ép cọc đùng đục vang lên. Một chiếc cọc bê tông dài 5 mét được dựng thẳng. Mũi cọc chĩa xuống vị trí mà Hải đã chỉ. Sau một cái phất tay, tiếng máy ép gầm lên. Bắt đầu ép cọc xuống. Thế nhưng mới chỉ ép được độ hơn 2 mét thì máy gằn lên răng rắc. Bụp một tiếng, chiếc cọc bê tông cứ như vậy bị gãy làm đôi. Long hét lên mặt tái dại đi. Ôi mẹ ơi, cái gì nó nổ đấy anh Hải ơi? Nổ cái đầu mày đi, gãy cọc. Hải chán nản, lắc đầu ngao ngán. Anh ơi, thế bây giờ phải làm sao? Những chỗ khác ép ngon lành hết, sao cái chỗ này nó lại thế này anh nhỉ? Mặt Hải vẫn không đổi sắc. Thì là cọc ép nhanh quá. Ở dưới rất có thể có đá ngầm. Nhưng mà đá ngầm thì ép một cái biết ngay chứ. Ở bên kia, ông thợ lái máy cũng gật đầu đồng ý. Đúng rồi, anh là người lái máy, anh cảm nhận được ngay. Cọc mà nó cắm xuống chạm vào đá ngầm đó, anh chắc lắm. Anh chỉ sợ là nó chối giả đấy. Hải trầm ngâm suy nghĩ. Thế thử thay cọc khác, ép lại xem nào. Long chen ngang. Anh ơi, hay là trời nó tối rồi, Mình để sáng mai làm tiếp. Không được, còn có mấy cái cọc nữa mà để mai, không ổn. Mày chạy đi, mày bảo chị Hoa ở bên đội thợ lấy đèn trăng lên, hôm nay tăng ca. Hải cương quyết. Độ 10 phút sau mọi thứ đã đâu vào đấy. Hải phẩy tay, cọc lại chuẩn bị ép. Tiếng máy lại gầm lên. Cọc lần này xuống được độ hơn 1 mét thì máy ép bắt đầu rít lên rồi ủng ục, sọc lên khói đen xì. Cọc cũng đột nhiên gãy ngang đổ xuống, đánh dầm một cái. Bùn đất bắn lên tung tóe, bắn hết cả lên người của Hải và Long. Hải đứng chết chân như không hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ ông thợ lái mới nhảy xuống, mặt mày nhăn nhó. Ê, cháy máy rồi, cọc cũng gãy luôn rồi. Lúc còn đang loay hoay không biết xử lý như thế nào, bà chị Hoa đã lon ton lại gần vị trí ép cọc. Bà ngồi xuống bới bới chỗ cọc kia. Bất ngờ chị nấc lên mấy tiếng, rồi nằm lăn quay luôn ra đống bùn bẩn. Mọi người vội vàng chạy đến, đỡ chị dậy. Hải đưa tay lau bớt bùn ở trên mặt chị, rồi gọi. Chị Hoa, tỉnh lại. Sao thế hả chị? Lúc mọi người còn đang nhốn nháo để đưa chị Hoa đi viện, thì bất ngờ chị Hoa choàng tỉnh, mở mắt nhìn Hải chăm chăm. Cái ánh mắt đấy, có lẽ Hải sẽ không bao giờ quên. Ánh mắt xoáy sâu vào trong tim, rồi ghim thẳng vào trong não của Hải. Chị Hoa cứ nhìn Hải như vậy, dễ cũng phải đến hơn một phút. Đột nhiên, chị Hoa mở miệng cất tiếng. Chỉ là chị nói bằng cái thứ giọng nhờ nhựa. Tay của chị túm chặt lấy cổ tay Hải, giằng lại. Miệng của chị sùi cả bọt mép mà rít lên. Sao mày phá nhà của tao? Hả? Sao mày phá nhà của tao? Mày đè lên chân tao, trả lại nhà cho tao. Nếu không, tao giết. Tao giết cả lũ chúng mày. Tao giết cả lũ chúng mày đi. Cảm giác lạnh buốt như là nước đá từ tay của chị Hoa truyền sang, kèm theo gió làm cho Hải cảm giác như đóng băng. Hải không thốt lên được một lời, khuôn mặt tái dại đờ đẫn. Thằng Long lúc này thì mếu máo. Ôi bà ơi, chúng con người trần mắt chó không biết. Bà ơi, bà tha cho chúng con với. Bà tha cho chúng con với. Mấy anh thợ máy cùng với mấy người hỗ trợ khác đứng ở một bên quỳ lạy như tế sao, miệng không ngừng van xin. Ôi bà ơi, bà tha cho chúng con cũng chỉ là phận làm thuê, chúng con có biết gì đâu. Bà ơi, bà tha cho chúng con. Trong lúc tình cảnh đang rối như tơ vò, thế mà vẫn có thằng phá đám. Bà ơi, bà bỏ qua cho chúng con đi, chúng con chỉ là phận tôm tép làm thuê. Bà con nghĩ ra rồi, bà cứ tìm mấy thằng đầu to mà bóp cổ nó ấy, bóp vào đâu cũng được, chứ chúng con toàn da mới xương nghèo khổ, biết gì đâu. Thằng Long mồm liến thoắng, nhưng trong đầu của nó đang bắt đầu suy nghĩ. Nó nhớ ra là roi dâu có thể đuổi tà đuổi ma, lại nhớ đến ở ngay gần cổng công trình có cái bụi dâu dại to lắm. Có lần nó đã hái nguyên cả một cái nón dâu chín vào cho anh em. Miệng nó nói thế, ấy thế nhưng nó bắt đầu lùi lùi dần ra ngoài. Xa một đoạn, nó cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài cổng, bẻ lấy một cành dâu, rồi chạy thẳng về chỗ chị Hoa. Nó đẩy đám người ra mà xông vào, nó ngoạc mồm. Cút ngay, tao vụt chết mày. Con vong đang nhập ở trong người chị Hoa lườm lườm. Con, tao giết mày trước. Mẹ mày, mày cầm mồm, tao vụt mày bây giờ đi. Thằng Long lúc này mắt long sòng sọc, cứ thế mà vung tay vụt tới tấp vào chị Hoa. Chị Hoa bị trúng roi dâu, ú ớ rồi rũ xuống. Còn Hải thì bị con tà ở trong người của chị Hoa, nó xiết cổ tay cho tím bầm đau đớn. Khi chị Hoa vật ra, thì cảm giác ở trong đầu của Hải như bị một cơn đau đâm thấu qua não. Bên tai của Hải văng vẳng giọng của người đàn bà. Tao giết hết chúng mày. Phá nhà tao à? Tao giết hết. Cho đến khi tai của Hải ù đi, ý thức mơ hồ, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi, Hải lăn ra ngất xỉu. Đến khi lờ mờ tỉnh lại, Hải thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Thằng Long đang ngồi ở ngay bên cạnh, bấm bấm điện thoại. Mồm nó đang gặm cái bánh mì pate ngon lành. Thấy Hải đã tỉnh, thằng Long vồn vã hỏi. Sao rồi? Anh tỉnh rồi à? Anh không sao chứ? Anh còn mệt không? Hải lắp bắp. Nước. Lấy cho anh cốc nước. Long vội vàng lấy nước xong, rồi kể lại lúc Hải bị ngất. Mọi người vội vàng đưa cả Hải và chị Hoa đi viện. Bác sĩ thăm khám kết luận là anh chỉ bị cảm nhẹ, còn chị Hoa thì bị thương hẳn, phải nằm ở lại bệnh viện theo dõi. Hải cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo Long thu xếp thanh toán viện phí, rồi mình đi về. Chứ ở đây toàn là mùi thuốc sát trùng và thuốc kháng sinh, làm cho Hải khó chịu. Về nhà đã thấy Hương, người yêu của Hải đang lúi húi nấu cháo. Nhìn thấy Hải, đôi mắt của Hương ẩn ẩn nước, trực khóc, chạy đến ôm chầm lấy anh. Mặc kệ bùn đất khô kít bám trên quần áo, Hải cũng dang rộng vòng tay vững chắc ôm lấy Hương. Trong tay của Hải, Hương giấm dứt, thỉnh thoảng như còn run lên nhẹ nhẹ. Long nhìn thấy chính bản thân mình như đang được ăn cơm chó, cho nên đánh trống lạc. Em lên phòng trước đây. Anh chị cứ tự nhiên, nhớ. Có gì thì cứ tự dưng, nhưng mà nhỏ nhỏ cái mồm, nhớ. Nói qua về ngôi nhà của Hải, đó là căn nhà thiết kế theo phong cách nhà vườn, được ông chủ bán lại giá rẻ cho Hải trước khi đi nước ngoài. Ngôi nhà nằm ở ngoài khu đô thị mới mở cho nên còn vắng. Điều này làm cho Hải thích thú. Ngôi nhà 3 tầng và 1 tầng trệt cùng với khu vườn nhỏ nhỏ bao quanh. Còn một điểm làm cho Hải yêu thích đó là sự yên tĩnh. Hải luôn muốn mỗi khi trở về nhà sau những bộn bề của công trình. Hương là giáo viên mới ra trường, đang đi dạy hợp đồng cho một trường cấp 2 ở gần đó. Hải tình cờ gặp cô trong một lần đi làm về, trời đổ mưa. Thấy cô không có áo mưa, không có mũ nón. Máu anh hùng nổi lên, Hải đã dừng lại nhường luôn chiếc áo mưa cho Hương. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện, dần dần phát sinh tình cảm. Họ trở thành một cặp tình cờ từ đấy. Khi mua được nhà, Hải đã đề nghị Hương về ở chung với mình. Do cô là người ngoại tỉnh, đang thuê trọ một phòng nhỏ, cho nên Hương cũng đồng ý ngay. Hải lau nước mắt ở trên gương mặt trái xoan xinh đẹp của Hương, rồi thở dài. Thôi được rồi, anh có sao đâu. Chẳng phải là anh vẫn còn khỏe đấy thôi. Sau khi tắm rửa gội đi hết bụi bẩn, Hương cũng đã dọn dẹp xong bữa tối. Ba người ăn uống vui vẻ. Riêng Hải thì được húp cháo. Đang ăn ngon lành như chợt nhớ ra điều gì, Long nói với Hải. Ô, anh Hải, tay anh kìa. Hải cúi xuống nhìn cổ tay. Ở đó nguyên một vết hằn như là bàn tay của ai đang cố tình bóp chặt. Cảm giác đen như là bị cháy. Thấy tình hình không ổn, Hải hít sâu một hơi rồi nói với Long. Có khi mai nghỉ, anh với mày đi sang bên cậu Cần xem thế nào. Long không nói, vừa nghe đến cái tên này thì lập tức cúi đầu, gật gật. Ba người ăn xong rồi dọn dẹp đi ngủ sớm. Hôm nay dù sao cũng đã quá mệt. Nằm ở trên giường, Hải cứ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đã xảy ra. Thấy anh thất thần không trả lời câu hỏi của mình, Hương mới giận dỗi. Này, anh lại nhớ con nào à? Mà em hỏi anh không giả nhòi thế. Ở đâu? Anh có nhớ con nào đâu. Hải vội vàng cự cãi để tránh những cú nhéo đau đớn từ Hương. Em không biết. Nào, ơ kìa, bỏ ra làm gì đấy? Làm gì đấy? Thì nhớ. Hải chùm chăn, ở trên tầng 3, đứng ngoài ban công, nhìn màn mưa phùn bút giá. Rít một hơi thuốc thật sâu, Long thở dài khi nghe tiếng của hai người đang trêu đùa nhau vọng từ dưới lên. Ông trời sao quá bất công. Ê, thằng hai bịch sữa, thằng không bịch đào. Cuối cùng, ném cái tóp thuốc xuống, rụi rụi chân. Long vươn vai, quay xuống dưới phòng đi ngủ. Thank you. sáng ngày hôm sau, hai người dậy sớm, sắp xếp mọi thứ, sau đó sang bên nhà cậu Cần ở trong làng. Con mực của nhà cậu vừa nhìn thấy Hải, lập tức rúc luôn vào góc chuồng. Sau bao lần bị dọa cho vào nồi, rồi bị ăn dép, anh em của chúng nó ném túi bụi. Bây giờ hễ mà cứ nhìn thấy Hải với Long là nó như là nhìn thấy mấy thằng trộm chó, rúc luôn vào góc mà kêu lên ư ử. Vốn là thầy là cậu, thế nhưng mà năm nay cậu Cần mới có 35 tuổi. Hải quen biết do một người bạn giới thiệu lúc làm lễ nhập nhà mới. Dần dà ba người quen nhau rồi trở nên thân thiết. Thế nhưng từ lúc quen biết đến bây giờ, cuộc đời của cậu Cần giống như là một bí ẩn. Xoay quanh đó là nhiều câu chuyện ly kỳ rợn tóc gáy. Thấy cậu vẫn còn đang hút thuốc lào, không nhìn ra ngoài cổng, không biết hai anh em đến, Hải nhón chân đi đến gần. Cậu, cho con xin bi. Bị bất ngờ, cậu Cần ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu vơ lấy cái vỉ ruồi đập đánh chát một cái vào đầu Hải. Mất dạy đi, mất dạy thật đi. Tôi không cho ông ăn đòn thì tôi không phải gọi tên là Cẩn, con nhà Thận. Ok cậu thôi đừng có đánh nữa. Cậu mà đánh nữa con bảo ông Long, nó ôm con mực nhà cậu về nấu bạch cải tơ đấy. Thấy Hải dọa bắt con mực, cậu dừng tay lườm lườm. Con mực nó trầm cảm mỗi khi nhìn thấy hai ông rồi đấy. Hai ông đi đến đâu là gà bay chó chạy tan loạn cả đến đấy đi. Gớm chửa. Thế ngồi đi. Sau một hồi trêu đùa cậu Cần tội nghiệp, Hải bắt đầu trở lại nghiêm túc, kể lại câu chuyện ngày hôm qua mình và Long đã gặp. Cậu cứ thế chống cằm như là xem tát ao. Sau đó cậu chép miệng. Thế này nhé. Các anh là dân công trình, làm xây dựng, thế mà không tín à? Thế cấp trên của các anh cũng thế à? Nói chứ phá nhà người ta, đè lên chân người ta, người ta bắt đền là phải rồi. Thế hả? Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Chúng con cũng có biết được gì đâu. Thôi thì chăm sự ngược xuôi là cậu giúp chúng con với. Xong việc thì con mua nguyên cả đàn vịt về đánh tiết canh. Được rồi. Thế nhưng mà hai bữa nhá. Bởi vì đếm ra là phải hai lệ đấy. Tối nay triển trước, coi như mở lời. Xong thì còn làm bữa tổng kết nha. Cậu Cần nghe cũng bùi bùi tai, thế nhưng vẫn cứ chả treo mặc cả. Thì xong được. Thằng Long bây giờ cũng chó mỏ, xong còn đi karaoke. Gọi lan can, tha hồ mà đánh đu. Thằng Long đế vào, bộ mặt nịnh bợ. Thôi. Về thì cậu nhận, chứ còn karaoke, cậu kêu của các ông tất. Mấy cái thứ đấy, dạo này cậu đau lưng lắm. Cậu Cần đáp, như nhớ ra chuyện gì, cậu Cần hỏi Hải. Thế cái lúc chuyện xảy ra đấy, con tình con tả đấy nó có làm gì ông không? Mà làm sao tôi thấy âm khí nó cứ lợn vợn quanh ông thế? Nhanh như cắt, cậu túm lấy cổ tay của Hải. Nhìn vết bầm in rõ năm đầu ngón tay ở trên đấy, cậu tặc lưỡi. Đấy, chết chửa. Cũng may là nó chưa làm hại ông đấy. Nó là nó chỉ dạy cho ông một bài học để ông ôm yếu thôi, chứ nó chưa có ý định giết ông. Nhưng mà nó động đến ông là động đến người của tôi rồi. Con này láo, tôi nhất định là tôi băm nó ra. Nói xong cậu thủng thẳng đi vào trong nhà. Lúc đi ra cậu lấy ra một bó bùa, cậu đốt một lá trộn cùng với tro nhang ở trên ban thờ, cuối cùng cho hết vào cái chén nho nhỏ. Cậu vê vê cái thứ dung dịch ấy, trông cứ như là cái hạt đỗ. Sau đó cậu đem ra miết hết lên cổ tay của Hải. Cái thứ ấy nó vừa bôi vào, Hải cảm giác đau đớn. Này cậu làm gì đấy? Cậu định giết con đấy à? Đặt chén thuốc sang một bên, cậu cầm cái vỉ ruồi đập đánh chát một cái vào đầu của Hải. Gớm chửa. Thanh niên thanh đồ gì mà kém thế? Ngoạc cái mồm ra. Chết làm sao được. Cái này mới chết đây này. Như để hả giận cho việc Hải dám làm mình sạc thuốc lào, Cậu Cẩn nhếch mép cười đều. Nhưng ngay lập tức cậu tím mặt khi nhìn sang bên thằng Long. Thằng trời đánh thánh vật, nó lại đang ra gãi gãi, xoa xoa đầu con mực, miệng lẩm bẩm. Mực à, lâu lâu không gặp, dạo này xem ra là chắc thịt nhé. Lần này dễ cũng phải được đến răm mâm đấy chứ chả chơi, mực nhè. Sẵn cái vỉ ruồi trên tay, cậu lia đánh véo một cái, tốc độ xé gió. Cái vỉ ruồi đập đánh chát vào đầu thằng Long. Thằng Long lập tức tránh xa con mực. Này, cậu mới luyện được phóng âm khí đấy à? Cậu Cần đứng ở trên hè dẫm bành bạch. Thế con mực nó có tội tình gì mà từ hồi các ông sang bên này cứ lăm le đòi thịt nó? Tội con. Mực, lại đây. Lại đây với thầy con. Con mực nghe chủ gọi, vội vàng cụp đuôi, chạy ra nằm nép đằng sau lưng cậu. Toàn thân của nó chốc chốc run lên, mắt lấm lét nhìn Hải và Long. Cũng đúng thôi, một thằng thì thân hình to như con gấu, như là hung thần. Thằng còn lại thì gớm chở. Cũng may là nó đi SH, chứ nó mà đi Exciter thì đi đến đâu chó chạy đến đấy. Xong việc, cậu mới đuổi hai thằng. Thôi, thế hai ông chuẩn bị thịt vịt đi. Tối còn làm một bữa nhớ. Tôi sắm sửa một ít đồ lễ. Mai tôi trị con Long kia. Hải và Long không nói gì, gật gật đầu. Sau đó từ biệt cậu ra về. Còn không quên để lại ánh mắt nheo nheo con mực. Thằng Long cười cười. Anh về mực nhé. Mày sẽ sớm là của anh thôi. Thế con về cậu nhớ. Tội con chó. Nhìn hai tên hung thần vội vàng cụp đuôi rúc vào trong lòng của cậu. Cậu Cẩn lại mất một phen dỗ dành. Không những là dỗ dành mà còn phải vỗ về nó nữa. Ở bên ngoài cổng, tiếng xe vang lên, kèm theo tiếng cười khanh khách của thằng Long. Nghe đến tiếng cười ấy thì cả chủ cả chó ở trong nhà nổi hết cả da gà. Về đến nhà, Hải nằm vật ra sofa. Vết hằn ở cổ tay đã đỡ tím, thế nhưng thi thoảng vẫn nhói đau từng cơn. Hải nhíu mày. Long lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Anh này, anh thử gọi cho ông chỉ huy trưởng xem tình hình như nào. Không hiểu sao em cứ có cảm giác trong lòng trong dạ nóng lắm, bất an lắm anh ạ. Thế mày không tin cậu à? Chứ anh thì anh tuyệt đối tin đấy. Không hiểu lý do vì sao lại như vậy, nhưng mà cảm giác như là giữa anh và cậu hình như có sợi dây liên kết ấy. Không phải là em không tin, nhưng mà em cứ thấy lo lo ấy. Linh cảm là nó có chuyện chẳng lành anh ạ. Long đáp. Thôi, bớt suy nghĩ lung tung đi. Ông tướng, ông chuẩn bị thành ông cụ non đến nơi rồi đấy. Cứ như thế, cho là lấy. Chắc là thế bị chọc đúng chỗ đau. Long câm nến, lườm lườm Hải. Rồi bỏ lên trên phòng. Này, này, thế đàn ông đàn an mà hơi tí lại giận. Đeo mẹ. Mày cứ như thế này thì có khi cho mày đi lấy cậu Cẩn. Ngồi trầm ngâm một lúc, Hải móc điện thoại gọi cho Minh, là chỉ huy của công trình. Mình đã đáp ngay. Anh đã nhờ được một thầy rồi. Nhưng mà nghe mọi người bảo là uy tín lắm, nhưng mà có vẻ là giá nó hơi chát. Anh ơi, liệu có chắc không đấy? Chứ không khéo lại gặp phải thầy nửa mùa. Chết đấy. Yên tâm, không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay là gạo phải dây ra say ra cám. Tao thấy mọi người bảo là phép thầy cao lắm, không phải hạng vừa đâu. Câu nói tiếp theo của anh Minh làm cho Hải dần giận, da gà nổi lên. Người của Hải như là bị một cơn gió lạnh từ trong cái tủ điều hòa nó thổi qua. Công trình vì ngày hôm qua xảy ra chuyện, anh đã cho tạm dừng để giải quyết rồi. Nhưng mà anh nói bảo này, lạ lắm. Mấy anh em căng dây khoanh vùng ép cọc ấy, lúc thắp nhang, cứ lên nhang nào chỉ cháy có một nửa rồi tắt. Lúc đầu tao tưởng là nhang đều, nhang ẩm. Anh em nó còn chửi ầm lên là cái thằng bán nhang thất đức. Nhưng mà lúc đi mua hàng khác, về đốt thì cũng chỉ như thế. Cứ cháy được một nửa rồi tắt lịm. Lúc đấy anh em sợ quá chạy. Giờ cái chỗ đấy căng dây, đéo thằng nào dám qua nữa. Không biết cụ thể là thế nào. Hải nghe vậy cũng không biết phải nói sao, bởi vì điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Anh vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Nói chuyện một hồi, Hải cúp máy, nằm suy nghĩ về những điều đã qua. Bắt đầu trong lòng của Hải nảy lên một tia kinh hãi. Mặc dù là rất nhỏ, nhưng để lại ấn tượng. Bất chợt Hải nhớ tới một ông già mù râu tóc bạc phơ, hay ngồi dọc vỉa hè ngoài chợ, đã từng nói lúc Hải đi qua. Cảm ơn cậu thanh niên. Ông trời sắp xếp cho cậu gặp lão. Ấy là cái duyên. Lão nhắc cậu, tương lai gần, cậu sẽ gặp cơn sóng gió bất ngờ, làm thay đổi cả thế giới quan của cậu đấy. Lúc ấy vì ở ngoài chợ, Hải cũng chỉ nghĩ là ông già cố làm ra vẻ thần bí. Anh cũng không có quan tâm lắm. Nhưng đến bây giờ, ngẫm đi ngẫm lại, anh cũng bắt đầu có những linh cảm. Có lẽ đó là một điểm nào đó mà ông trời vốn đã sắp đặt cho Hải. Rất nhanh trời đã tối. Sau khi dặn dò Hương là anh và Long sẽ không ăn cơm ở nhà, hai người xách một con vịt nướng, một chai rượu nếp cái hoa vàng đi vào trong làng. Vẫn theo thói quen, con chó đang nằm lim dim ngủ trong cái ổ ngay ngoài hiên, vừa nhìn thấy bóng dáng của hai thằng ngửi ra mùi quen, nó lập tức rúc luôn vào dưới gầm chuồng mà sợ hãi. Thế nhưng may là hôm nay nó có vịt rồi. Sau nửa tuần rượu, hơi men đã thấm, cả ba choáng choáng say. Thấy Hải cứ ngồi trầm ngâm không nói, cậu mới hỏi. Thế làm sao? Lại nghĩ đến cái chuyện đấy à? Tôi bảo rồi, ông không phải lo. Tôi đã ra tay thì gạo say ra cám. Uống đi, mai còn có sức chiến đấu. Đúng đấy, sợ đéo gì, cậu nhở? Thằng Long lúc này mồm vẫn còn đang nhồm nhoàm cái chân vịt, quanh mồm đầy dầu mỡ. Hải cười cười, rồi cả ba lại cụng ly. Tiếng cười tiếng nói ầm ầm vang lên. Ở bên dưới, con mực sau khi đã được gặm một đống xương no nê, nó đã cũng bớt sợ hai tên hung thần đang lim dim ngủ. Đêm đã khuya, chỉ để lại một đống tàn cuộc cho cậu dọn dẹp, hai anh em thất thểu ra về. Gió mùa đông làm cho Hải dùng mình hắt hơi mấy cái, kéo cái áo khoác cao hơn, châm điếu thuốc rít một hơi, phun ra làn khói dày đặc. Long cũng đi lại gần nép nép, trong người đã có men rượu. Cả hai anh em vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ, trông cứ như là một cặp tình nhân. Đúng lúc, ánh mắt của Hải nhìn sang, quả thực vừa nhắc đến tình nhân thì ở đây có tình nhân thật. Ở chỗ ghế đá ngay bên ven đường, có một cặp tình nhân đang ngồi tình tứ. Chỗ gốc cây ấy, tán cây rậm khuất ánh điện, nhìn chàng trai có vẻ như còn khá trẻ, cô gái thì có khi lớn hơn đến 5-6 tuổi. Sẵn có hơi men, thằng Long ngứa mồm. Cháu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là cô gái còn sắc son, anh là liều thuốc bổ. Hey! Em ơi! Đang đến đoạn cả hai chuẩn bị trao enzyme cho nhau, thấy thằng Long ngoạc mồm ra như vậy thì lập tức tím bầm cả mặt mũi. Chàng trai lập tức quay lại. Này, thằng chó, hả? Mày nói cái đéo gì đấy? Bằng khuôn mặt vênh vênh gợi đòn, thằng Long cũng vênh lên. Em có nói gì đâu. Anh Hải nhờ, em thấy có ông phi công đang lái con Boeing từ đời chiến tranh thế chiến thứ hai bay một cái qua đầu. Thế em tiện mồm em nói thế. Thằng thanh niên kia sĩ gái, mặc cho cô gái can ngăn. À thằng chó này, mày chơi chữ à? Bố đấm chết mẹ mày bây giờ. Nói đoạn, nó rút luôn con dao bấm từ đằng sau túi, tách một cái. Hải lập tức dùng mình. Hải túm lấy tay Long. Long ơi, không đùa được đâu. Thằng Long lúc này thấy thế cũng bắt đầu quính. Anh ơi, làm sao đây? Em thấy dao của nó cũng dài đấy. Mẹ nó mà xiên cho phát này thì chết. Bằng một động tác dứt khoát kèm theo tiếng hô chạy, cả Cả hai anh em bán sống bán chết chạy ra khỏi làng. Sau lưng là tiếng chửi của thằng thanh niên. Chạy một hồi về đến nhà, thở hồng hộc, bấy giờ Hải mới chửi. Thằng mà dậy, mày đấy, hôm nay mà nó đuổi được, mẹ nó xiên cho một phát, thì cả vịt lẫn rượu cứ thế mà chảy ra ngoài đấy. Long cũng mếu máo, nhưng mà vẫn nhăn nhở cười. Đột nhiên đằng sau có giọng nói làm cho cả hai anh em im phăng phắc. Cái gì mới chả xiên? Hay là hai ông lại làm gì con lỗi ở đằng sau lưng tôi đấy? Quay lại thì chính là Hương. Sau khi nghe kể lại chuyện, Hương mới mắng. Mày đấy, lúc nào mày cũng như trẻ con ấy. Đi trêu người ta. Người ta cục, người ta đánh cho lại thiệt thân. Vào trong làng, không đùa được đâu. Mắng Long xong, Hương quay sang Hải. Còn anh nữa, lớn rồi mà còn không biết bảo em mình. Lại đi hùa với nó. Nói đoạn, Hương túm tay Hải, lôi lên phòng. Đằng sau lưng, thằng Long cười nham nhở. Chị ơi, thế có dạy dỗ cái gì thì cứ nhẹ nhàng để cho thằng em nó còn ngủ nhớ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai anh em lại đi sang nhà cậu. Đã thấy cậu đứng ngoài hiên, vươn vai vặn vẹo chờ. Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, giết thời gian ra ngoài công trình. Chỗ hôm trước ép cọc xảy ra vấn đề, nay đã thấy người ta dựng lên đàn lễ to. Kèm theo đó là một ông thầy mặc đạo bào, gương mặt chuột kẹp, càng nhìn trông càng điêu. Cậu Cẩn vừa nhìn đã biết ngay, cái loại này là thầy nửa thóc, nửa mầm, đọc được một ít sách chữ mà đã đòi huynh hoang làm thầy. Như biết ý của cậu, Hải tiến lên hỏi anh Minh, giọng không mấy vui vẻ. Ô hay, thế sao nay anh mời thầy về mà anh không bảo em một tiếng? Anh làm thế này thì chết em rồi. Biết mình sai, anh Minh nhỏ giọng. Thì anh quên, mà chú nói nhỏ thôi. Thầy nghe thấy thầy giận, thầy không làm nữa thì anh em mình chết. Chú biết là anh phải đi lễ bao nhiêu thầy mới giúp không? 50 đấy. Cái gì? 50. 50 triệu. Hải len lén nhìn thầy đánh giá một phen, cuối cùng thở dài. Mẹ nó chứ, đây mà cũng gọi là thầy à? Cái lão này mà cho đi chạy Exciter với thằng Long thì đúng 100% là hai thằng trộm chó. Hiểu điều khó xử của Hải, cậu Cần ở bên cạnh hắng giọng từ tốn, gọi ra một góc. Thôi, không sao, coi như là tôi đi xem người ta làm lễ mà, ông đừng có lo. Một lúc sau, lão thầy mặt chuột kẹp gõ chuông đánh keng một tiếng hắng giọng. Thế đến giờ làm lễ nhá. Các chú nhanh chân nào, từ lớn đến bé, từ trẻ đến già. Nhanh nhanh ra đây sắp hàng vái để thầy còn đảnh lễ nhá. Cái chỗ đặt bàn lễ cùng với chỗ ngồi đã được rải mấy lớp bạt, thế nhưng nước bùn cứ lâu lâu lại phủi lên. Cái mùi oi oi gay gay làm cho người ta cứ cảm giác buồn nôn. Lão thầy mặt chuột kẹp sau một hồi hắng giọng chỉnh đốn, bắt đầu lên nhang. Lão bắt đầu tụng kinh và lằng lằng, nhằng nhằng. Ấy à, con lạy 9 phương trời, 10 phương đất, con lạy 10 phương chư Phật 10 phương. Hôm nay tín chủ con là mong thay mặt các ngài để tế thế thiên hành đạo, trừ âm tà giúp đời. Ấy à, con vong kia mau cút khỏi đất này. Đất này đã có người cai quản. Còn thức thời chứ không thầy để mạnh tay thầy đánh tan hồn lạc phách rồi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cậu Cần đứng một bên mà phì cười. Không biết thằng cha này nó chui từ cái lỗ nào ra. Nó mang danh là thầy mà nó khấn còn sai. Còn ăn bớt thế này thì thần nào thánh nào chứng cho. Lão mặt chuột kẹp vừa khấn, thi thoảng mắt đảo liếc mấy con dòi đang ngồi đằng sau mà lạy như tế sao. Lão nhếch mép. Chúng mày cứ lạy đi, lạy rồi cúng tiền cho ông. Ông ngồi đằng trước, chúng mày ngồi đằng sau, thì khác gì là chúng mày lạy đít ông. Nói đoạn, lão lại tiếp tục hướng lên ban mà khấn đủ các thứ. Đột nhiên, ba cây nhang đang cắm ở trên cái lư toàn cát bùng cháy dữ dội. Lão thầy mặt chuột kẹp hự lên một tiếng. Thế rồi cứ đứng sững sờ như vậy. Đám người đằng sau ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu là tại sao thầy lại sững lại. Rõ ràng là thầy đang khấn khí thế như thế. Cả một đám ròm ròm ngó ngó, dễ cũng phải đến 3 phút sau vẫn thấy thầy đứng sừng sững. Bây giờ anh Minh mới tò mò, từ từ ngó lên trên, thì thấy lão chuột kẹp lúc này mắt trợn trừng, máu mũi máu mồm đang chảy ra, đã ướt đẫm cả ngực áo. Ôi, thầy ơi! Anh Minh đưa tay đẩy đẩy nhẹ, tự nhiên lão mặt chuột kẹp ngã văng ra đất, máu phun ra thành vòi. Nhìn lão vô cùng nhếch nhác, mọi người cuống cuồng chạy đến đỡ đầu lão lên. Anh Minh day day, thầy ơi, thầy! Ấy thế nhưng lúc đặt tay lên mũi của thầy thì chỉ thấy là lão chuột kẹp giống như là bị ăn bả, đã đoạn khí chết từ bao giờ. Mọi người bắt đầu hoang mang, mặt ai nấy tái mét vì sợ, không biết phải xử lý thế nào. Bấy giờ cậu Cần từ đằng xa mới thong dong đi đến. Thế mọi người bình tĩnh, để cậu xem nào. Cậu đi lên trên bàn lễ, cậu ngó ngược ngó xuôi, đoạn cậu thu hết toàn bộ mấy tờ sớ mà lão chuột kẹp viết bỏ sang một bên. Xong xuôi, cậu bắt đầu sắp xếp lại một chút. Sau đó cậu ngồi xếp bằng, đưa tay châm 3 cây nhang khác cắm lên lư. 3 cây nhang kia thì cậu đan lại thành hình tam giác để sang một bên. Ở bên dưới mọi người trợn tròn mắt, không biết thằng cha này là ai. Thế nhưng lúc này Hải mới bảo với anh Minh là thầy em mời đến. Bây giờ mọi người mới gật đầu để xem. Chỉ là thầy này còn trẻ quá, xem ra ở đằng bên kia có mấy ông bà công nhân đang thì thầm với nhau. Này, có phải là thầy không? Tôi nghĩ là lừa đảo, mua thần bán thánh. Thì chả biết, hình như là người ở trong làng đây. Gớm chửa, đẹp trai phết. Sau một chàng khấn xin trời đất thần Phật, cậu vẫy vẫy thằng Long lên. Thằng Long mếu máo, cậu ơi, sao lại gọi con? Sao cậu không gọi anh Hải? Thế ông này, ông có căn, tôi không gọi ông lên thì tôi lại để tự cho vong nó nhập à? Lên đi xem nào. Thằng Long rúm gió đi lên ngồi bên cạnh cậu. Cậu nheo nheo mắt, sau đó cậu lấy 3 que nhang vung lên một cái. Lạ thật đấy, không cần phải châm lửa thế mà nhang nó tự cháy mới tải chứ lệ. Cậu nhếch mép, rồi cậu quay lại, cậu khô que nhang lên một vòng, chỉ thấy trên không trung khói nhang vẽ lên thành một hình trông rất lạ. Thế rồi cậu điểm mạnh một cái, 3 que nhang đập đánh chát vào trán của thằng Long. Tự nhiên thằng Long hít sâu vào một hơi, một làn khói nhang từ từ cuốn vào trong lỗ mũi của thằng Long. Thằng Long lờ đờ, ý như kiểu là bọn thanh niên nó chơi bồ đà ấy. Rồi mắt nhắm, người lắc la lắc lư. Bấy giờ cậu Cần ngồi quay nhìn thằng Long chống cằm chờ đợi, cho đến khi thấy đồng tử trong mắt của thằng Long đã giãn ra, cậu mới bỏ mấy que nhang sang một bên. Thế vong là ai? Ở trước mắt cậu xưng tên xưng họ, làm sao mà quấy người dương không cho người ta làm việc thế? Vong ở trong người thằng Long cất giọng, cái giọng the thế trông lạ lắm. Tao là Hoàng Thị Xuân, năm xưa đi buôn chết đuối, được người ta chôn ở đây. Lũ này nó phá nhà tao, nó đè lên chân tao, tao bóp cổ, tao giết hết. Nói đoạn, vong ở trong người thằng Long cứ cười the thé lên. Cậu thở dài, người ta là người trần mắt thịt, người ta không nên không phải, người ta không biết thì vong bỏ qua cho người ta chứ. Thôi, thế cậu giúp vong chuyển nhà đi chỗ khác, dựng cho cái nhà to nhà đẹp, đốt cho nhiều vàng mã, để tạ lỗi với vong nhá. Chỉ là con vong nó lắc đầu, nó cào đầu tóc, nó rối bù cả lên, giọng nó choe choé, không có đi đâu hết. Phá nhà tao, tao phải giết chúng nó chứ. Mày chỉ là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà đòi trị tao à? Đột nhiên cậu đập đánh dầm một cái vào cái bàn nhựa, cậu chỉ thẳng vào mặt nó. Bấy giờ cậu mới rít lên, mẹ tiên sư cái con danh con này. Cậu đứng lên, tay cậu lập tức vồ lấy ba que nhang ở bên cạnh, vụt đánh chát một cái vào trán của thằng Hải. Thế sư mày nói nhẹ mày không nghe hả? Rượu mà mày không uống, mày muốn uống rượu phạt đấy hả? Cậu móc trong túi ra một lá bùa, xuyên luôn qua ba que nhang. Cậu vung tay, rít lên qua kẽ răng. Ta lại gọi ngưu đầu mã diện, lên đây cho ta. Đám người đằng xa thấy cậu múa may gào thét, thì bĩu môi. Đéo mẹ, lại gặp phải cái phường lừa đảo rồi. Thời buổi này cái gì mà còn ngưu đầu mới trả mã diện. Ấy thế nhưng, vừa dứt lời thì một làn gió quấn ù ù khắp cả khu công trường. Cơn gió lạnh thấm vào tận sâu trong linh hồn của mỗi người ở đây. Cả đám ở đây rùng mình. Cơn gió tạo thành một vòng xoáy, cứ loanh quanh luẩn quẩn. Từ từ quấn một luồng đến chỗ khu vực cậu đang đứng. Lúc này chỉ có một mình cậu Cẩn là có thể nhìn thấy nhân diện từ trong bóng tối phía xa đang từ từ đi đến. Hai cái bóng người to lớn vạm vỡ. Một người là đầu ngựa, đôi mắt trắng già dã, lỗ mũi thở phì phì ra những làn khói đen. Một người kia thì là đầu trâu, ánh mắt vô cùng hung tợn, cái khuyên sỏ ở mũi cứ leng ca leng keng. Ngưu đầu mã diện đã từ từ đi đến. Một kẻ thì cầm đao chặt đầu, một kẻ thì cầm dây xích. Bây giờ ngưu đầu quay sang hỏi mã diện. Lão mã, thằng danh con này là ai? Làm sao lại có bùa triệu kiến như vậy? Mã diện quay sang, vẻ cũng khó hiểu. Mỗ cũng không rõ, nhưng có vẻ là không tầm thường đâu. Xong việc về hỏi lão đen lão trắng là biết. Có vẻ chắc là con nhà quan. Thế rồi ngưu đầu mã diện gật đầu với nhau, tiếp tục tiến đến. Bây giờ cậu Cẩn đứng chắp tay thong dong, hắng giọng. Ngưu đầu mã diện đi đến, nói gì thì nói, dù là trẻ, dù là chưa biết là ai, thế nhưng đã làm được bùa này thì hẳn phải là có uy lắm, chắc chắn là phải được cấp sắc thì mới làm được. Ngưu đầu mã diện chắp tay. Ngưu đầu mã diện có mặt, xin nhận lệnh. Cậu Cẩn chỉ tay cầm bó nhang đập chăn chát vào đầu của thằng Long. Mẹ tên sư bố đấy chứ, cái con vong này nó không có ý hối cải, nó định làm hại người đây này, tội này không tha, lôi ngay nó về âm ty chịu phạt cho cậu. Dứt lời, ngưu đầu mã diện cũng không nói nhiều, tiến đến chỉ thấy dây xích quấn đánh ù một cái, cứ thế lôi sành sạch cái vong ra khỏi người của thằng Long. Cái vong kia dãy đành đạch gào thét, thế nhưng nó cứ đang định giằng ra thì mã diện lại giơ thanh đao lên kè vào cổ nó. Vòng sợ chết khiếp, cuối cùng lủi thủi đi theo ngư đầu mã diện tan biến trong làn khói. Cậu vẫn cứ đứng đó chắp tay, cậu chỉ mà chửi choa choả. Đéo mẹ tiên sư, mấy con mụ ở công trường nhìn thấy cậu chửi nó mà còn chết khiếp. Mẹ nó chứ, bố thật sự cái quân mất dạy, lì với cậu đây à? Chết cổ mày đi nhá. Rồi, thế hai ông nhớ nhá, xuống giờ đấy cứ thẳng tay mà cho nó biết mồi cho tôi. Láo à, bố thật sự nhà mày. Xong cậu nhổ nước bọt đánh toẹt một cái. Quay lại đằng sau, nhìn thấy thằng Long đã gục xuống bất tỉnh nhân sự, cậu sắp xếp người đưa thằng Long vào trong lán. Còn lại cậu và Hải chỉ đạo mọi người đào khu vực ngày hôm trước ép cọc lên. Bây giờ máy xúc bị ỉnh ịch chạy đến, đào độ hơn một mét đất thì người ta thấy một cái quan tài đã mục. Cậu bảo mọi người cậy nắp áo quan ra thì thấy bên trong có một bộ hài cốt. Cậu tiếp tục lấy ra một lá bùa ném vào trong quan tài, tức thì bộ hài cốt dần dần rữa ra rồi tan thành nước. Cậu phủi phủi tay. Thế xong rồi đấy, bây giờ mọi người chỉ cần đưa hẳn cái quan này ra lên. Thế đem đi chôn chỗ khác ở cậu? Không. Cứ nhả cái anh này buồn cười thật đấy nhỉ. Thì nghe cậu nói hết cho nó tỏ nó tường thì cứ nhảy vào mồm cậu mà ngồi đi. Sáng tôi chửa đến răng đâu. Anh Minh nghe vậy thì cúi đầu. Rõ ràng là vừa rồi, mặc dù là không được nhìn thấy vong, cũng chẳng được nhìn thấy ngưu đầu mã diện, Thế nhưng thấy cậu chỉ đông chỉ tây mà làm ra những điều kỳ diệu như thế thì quả thực là không phục cũng phải phục. Xong á, đốt hóa nó đi. Thế nhớ. Mọi người vui mừng vì đã giải quyết xong, công việc đã có thể trở lại hoạt động trơn tru. Sau khi giải quyết vấn đề về lão thầy giòm, cậu Cần nhận được khoản tiền của lão là 50 triệu. Cậu cười tít mắt, quay sang dì tai với Hải. Đây nhá, thế tôi giúp ông xong việc rồi đấy. Nhưng mà cái bữa nữa là vẫn phải tính đấy, đừng có quên. Hải cười cười giơ ngón tay cái lên đồng ý. Lúc này thằng Long đã tỉnh, sắc mặt của nó tái nhợt. Vừa mới mở mắt, nó gào lên. Ôi giời ơi, cậu ơi, ê hầm hết cả người rồi đây này. Cậu nhếch mép, rút ra hai tờ 5 lít, nhét luôn vào miệng của thằng Long, ý bảo là mày nói vừa thôi. Thằng Long ngậm tiền một cái, thì lập tức cười tít mắt. Đấy, có cái thuốc này vào một cái là con thấy mát dịu cả người. Lần sau có gì cậu cứ bảo, một con chứ mà 10 con cũng cho nó nhập. Vậy là một ngày lặng lẽ trôi qua, tất cả vẫn cứ bình yên, đúng như dự kiến. Tối hôm đấy mấy anh em lại tụ tập ở nhà cậu liên hoan, vẫn như thường lệ. Con mực lúc đầu thì lại rúc vào trong gầm của chuồng mà trốn. Thế nhưng sau một hồi đến phần đánh chén thì nó lại ra nằm ngay dưới chân phản, thè lè lưỡi mà đợi xương. Nếu mà con mực nó biết nói thì chắc chắn là nó cũng lại đứng chống nạnh như cậu nhà nó, mà chửi tổ tông 18 đời của nhà hai thằng. Cứ thế chén chú chén anh, ở bên dưới thì thỉnh thoảng con mực hưng phấn sủa lên một tiếng. Nhậu đến khuya, cậu nổi hứng lên lôi hai thằng đi dạo, mâm bát cứ để con mực nó rửa. Cả ba choáng choáng hơi men, loạng choạng đi ra đường, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Nếu như bây giờ mà có người đi qua thì bảo là ba cái thằng điên. Đéo mẹ trời mùa đông rét mướt, không ở trong nhà chùm chăn, ấy thế mà lại lang thang ra ngoài mà nghêu ngao. Cứ thế đi mà không hiểu sao, họ cùng nhau đưa nhau đến chỗ gốc cây đa già, nghe các cụ ở trong làng nói, trong gia phả đã ghi lại cây đa này đến hơn 400 tuổi, ở ngay đoạn gần công trường. Cái cây mà công ty cũng đã thảo luận xin ý kiến ở tận trên tỉnh để phá bỏ, và cũng đã được chấp nhận. Cả ba lúc này đã mệt, ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi, định nói chuyện một tí cho nó dã rượu rồi đi về, bởi vì trời đã bắt đầu đổ về đêm, sương đã xuống. Đêm lạnh, sương xuống nhiều, đúng là rượu làm cho con người ta dũng cảm lắm. Ở cái chỗ mà ban đêm chẳng ai dám lai vãng, nay náo loạn tiếng của ba thằng say rượu. Trong góc tối, một đôi mắt đỏ lập lòe nhìn họ chăm chăm. Những ngày sau đó, mọi việc trôi qua yên bình. Hải và Long vẫn ngày ngày đi làm ở công trình. Thi thoảng tối thì vào trong làng chè chén với cậu. Thế nhưng có một chuyện bất ngờ, một điều mà chính Hải và Long đều không nghĩ đến. Hôm ấy là vào ngày 24 tháng 12, là ngày Giáng sinh, ngày mà những cặp tình nhân tíu tít, bận đi chơi. Hải và Long đều có việc bận ở công trình. Dù đã nhắn tin xin lỗi Hương nhiều, hứa rằng là sẽ đền bù cô vào những ngày hôm sau, nhưng Hương vẫn không giấu nổi nét buồn mang mác. Hương lang thang đi bộ một mình ở ngoài trời đêm, vụt qua cô là những cặp tình nhân âu yếm ôm nhau chặt. Chẳng biết là đón Giáng sinh ở nhà thờ hay là vớ vẩn chúng nó đi nhà nghỉ. Hương chỉ lững thững đi, cứ như là có ma xui quỷ khiến, đưa bước chân của cô đến chỗ gốc đa. Hương ngồi xuống đấy rồi dấm dứt khóc. Cô biết yêu trai công trường là thiệt thòi lắm, nhưng cô tủi thân chứ. Cơn gió lạnh mùa đông càng làm cho cảnh vật cô liêu. Đúng lúc Hương cứ ôm mặt khóc thì trong đầu lại vang lên giọng nói dần dợn. À, một cô gái thân thể trí âm. Thỏa công tao chờ bấy lâu, rất thích hợp làm chỗ trú cho tao. Ấy, mà trên người nó còn có mùi của đứa mà tao cần chứ. Chỉ thấy ở trước mặt Hương, sương khói cứ từ từ tụ lại, là một bóng người mặc quần áo kiểu cổ, tóc xõa ra, đôi mắt đỏ lập lòe. Hương từ từ ngẩng lên, dùng mình như muốn quay đầu bỏ chạy. Bởi lẽ người này không có chân, ở bên dưới chỉ là cái vạt áo tứ thân bay phất pha phất phơ. Thế nhưng toàn cơ thể của Hương cứng đờ đờ, không thể nào quay người được. Mắt cứ phải trợn lên nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt. Con quỷ khẽ lắc mình một cái. Ánh mắt của nó cứ nhìn xoáy vào Hương, miệng của nó bắt đầu rì rầm những âm thanh ghê rợn. Nó càng nhìn lâu thì ánh mắt của Hương càng mất đi thần thái, cho đến khi khuôn mặt của Hương đờ đẫn, tựa như là đã mất hoàn toàn bộ ý thức vậy. Bấy giờ con quỷ mới lắc mình nhập thẳng vào người Hương. Sau một hồi rũ rượi, bấy giờ Hương mới từ từ ngẩng mặt lên. Ánh mắt của Hương lúc này đã đanh lại, cất giọng nói. Từ nay, ta là ngươi, ngươi là ta. Chúng ta sẽ vùi thế gian này vào đau khổ trầm luân vạn kiếp. Có lẽ chưa quen với thân thể mới, hoặc cũng có thể là do cơ thể của Hương đang suy yếu. Hương nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Lúc này ở công trường trời đã về đêm. Hải đang gào mồm lên chỉ đạo cho anh em chuẩn bị đổ bê tông tông cột tầng 2. Long thì đang gom góp một chút củi đốt một đống lửa xua đi cái lạnh. Mồm cứ lầu bầu. Mẹ nói chứ, lạnh gì mà lạnh thế. Buốt cứng cả tay chân rồi. Anh Hải ơi, thế tí nữa có đi ăn cơm chó không đấy? Thằng Long là như vậy. Mặc dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc nào nó cũng có thể nhơn nhơn như thế. Ý của nó là anh có người yêu, ngày lễ mà vẫn phải đi làm, không được đưa người yêu đi chơi. Đã thế còn phải đứng đây mà nhìn bọn tình nhân nó đi qua đi lại ở bên ngoài kia. Cố mà nhịn. Hải cũng ngao ngán. Mẹ mày. Đúng lúc ấy, có một anh công nhân chạy vào hớt Hải. Hải ơi, Hải, mày ra ngay chỗ gốc đa gần công trình đi. Có người bất tỉnh ở đấy, người ta đang bu lại xem đông lắm. Tò mò, cả Hải và Long bỏ dở câu chuyện. Ba chân bốn chẳng cẳng chạy ra đó, còn không quên ngoái lại dặn dò anh em cứ tiếp tục. Ít nhất là ca làm việc này, Hải đang chịu trách nhiệm. Đến nơi đã thấy mọi người xì xào bàn tán, Hải chen vào ngó nghiêng. Thì giật mình. Hương, Hương. Hải vội vàng chạy đến đỡ lấy Hương. Sao lại thế này? Hương, tỉnh lại, tỉnh lại. Chỉ thấy Hương đã mềm nhũn ra như con chi chi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái. May là vẫn còn thở. Hải bế sốc Hương lên, nói với Long. Gọi xe taxi đến đây, nhanh lên. Chưa bao giờ thằng Long thấy Hải mất bình tĩnh như bây giờ. Hương ơi, tỉnh lại, tỉnh lại. Em làm sao thế này? Chỉ 5 phút sau, một chiếc taxi Mai Linh đã chạy đến. Không ai bảo ai, mọi người dạt ra để cho Hải bế Hương lên xe, đưa đến bệnh viện. Chiếc taxi chạy tới, một cái băng ca được người ta đưa Hương vào phòng cấp cứu. Hải đứng ở bên ngoài. Một cô y tá nói, anh chờ, chúng tôi phải làm thủ thuật ở bên trong. Hải thẫn thờ ngồi xuống ghế lô, run run móc điện thoại gọi cho Long, dặn dò Long chỉ đạo công việc. Trời gần về khuya, trong bệnh viện yên tĩnh đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng nghe tiếng còi xe cứu thương đi vào rồi đi ra. Đôi khi có tiếng băng ca lách lách lách cách lách cách. Một cái băng ca lướt qua. Ở trên băng ca là một thằng choai choai, chỉ độ 16-17, máu me be bét. Thậm chí nhìn khuôn mặt bầy nhầy. Một chân của nó gãy làm ba khúc, lủng là lủng lẳng. Một cô y tá đi về phòng, liếc nhìn qua, tựa như đã quen với những việc này. Cô chép miệng. Đéo mẹ, lại là báo thủ đấy. Bây giờ hậu quả thì tự chịu nhá. Mà không chỉ là khổ mình, còn khổ cả người ta, khổ cả gia đình. Hải trầm tư suy nghĩ đủ thứ. Lo lắng, thầm cầu trời khấn Phật là Hương sẽ bình yên. Cô y tá nhìn sang. Thế khuya rồi anh còn ngồi đấy làm gì đấy? Câu hỏi của cô y tá làm cho Hải giật mình, ngước lên. Em đang đợi bác sĩ đến cấp cứu bạn em. Bạn em đang nằm ở trong đó. Như sợ cô y tá hiểu lầm, Hải phân trần. Ý em là người yêu em, là vợ em. Cô ấy bị ngất. Cô y tá à một tiếng. Thôi, thế tranh thủ ra mà làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Chứ ngồi đây có giải quyết được gì đâu. Đến lúc mà xong người ta khác gọi. Hải vội vàng làm theo, đi ra quầy lễ tân làm thủ tục, đóng viện phí. Lúc quay lại thì đèn phòng cấp cứu đã tắt. Một bác sĩ bước ra. Hải vội vàng tiến lên. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Ba vị bác sĩ đứng tuổi, cười từ tốn. Anh cứ bình tĩnh. Bạn gái của anh là bị hạ thân nhiệt. Chúng tôi đã sơ cấp cứu rồi. Không có nguy kịch. Chỉ cần cho cô ấy tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Hải vội vàng rối rít cảm ơn bác sĩ. Lúc người ta đưa Hương ra, Hương nằm thêm thiếp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ như là người lên cơn sốt, tay được cắm bình truyền dịch. Hải nắm lấy tay Hương. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nứt nẻ của Hương, nhưng bất chợt Hải khựng lại. Cơn lạnh giá từ đôi môi của Hương truyền đến làm cho Hải gai người. Nếu như không phải là do cái đường sinh hiệu vẫn đang tít tít đều đặn từ cái máy, thì Hải còn nhầm tưởng là mình vừa hôn vào một xác chết. Anh xin lỗi. Anh vô tâm quá. Anh để em ra nông nỗi này. Một đêm dài trôi qua, sáng ngày hôm sau, Hương tỉnh dậy. Hải vui mừng nắm tay hỏi han. Có lẽ Hải đã nhầm, một sự lầm nhầm lẫn lớn nhất trong đời. Hương đã thay đổi. Hương nói ít, cười ít, Hương lạnh nhạt khó chịu ra mặt. Đến cả bản thân Long, khi nhìn thấy thái độ của bà chị dâu tương lai cũng khó hiểu. Có mấy lần nói chuyện với Hương, Long cảm giác như bà chị là người khác. Còn một điều khác nữa là sau khi từ viện trở về, tính nết của Hương thay đổi, dẫn đến cả nết sinh hoạt của Hương cũng thay đổi. Hương bỏ hẳn không ăn cơm tối với Hải và Long. Làn da của cô càng ngày càng nhợt nhạt, cứ như là người bị ốm lâu ngày. Nếu như Hải có đề nghị đưa Hương đi khám bệnh thì cô gạt phắt đi không thương tiếc. Hải nhiều lúc khó hiểu rằng là tại sao thịt mình mua để trên ngăn đá tủ lạnh lại vơi đi nhanh chóng. Anh cũng không phải là con người hà tiện. Số thịt anh mua đủ cho 3 người ăn trong một tuần. Thế mà nay chỉ độ 3 ngày là kết thúc, hết nhẵn. Tò mò anh hỏi Hương, chỉ nhận được câu trả lời nhạt thách. Là em. Thế anh tiếc với cả em à? Có tí tẹo mà cũng hỏi. Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Cuối cùng Hải đành câm nín thở dài, lại phải cắm đầu vào công việc. Trong nhà có 3 người, thế mà bây giờ Hải có cảm giác cứ như chỉ có mình với thằng Long vậy. Hương càng ngày càng nhợt nhạt như người ốm bệnh lâu ngày. Cô cũng bỏ luôn nghề giáo viên. Có đôi lần Hải gợi ý rằng là nên tìm một trung tâm hay là một trường dân lập mà dạy. Thế nhưng nhận lại chỉ là những cái cười khẩy của Hương. Còn Long thì càng ngày nó càng tỏ ra ghét Hương ra mặt. Có mấy lần nó tức quá mà đốp chát. Thế nhưng Hương lại lầm lơ như không nghe thấy. Nó lại càng tức hơn. Lo lầu bầu. Mẹ nó chứ. Phải người yêu của bố mày. Bố mày lại trả đá cho mấy phát. Láo nào. Đúng là người ta bảo tình yêu luôn làm cho con người ta mụ mị. Thằng Long thì cảm thấy những điều lạ. Thế nhưng Hải thì lại gạt phắt đi. Chỉ bảo là có lẽ là do cô ấy mới ốm dậy. Cô ấy như thế. Một ngày, do việc công trường đã tương đối gọn, anh Minh cho về nhà nghỉ sớm. Thằng Long thì vẫn còn việc cho nên ở lại. Hải vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát yêu thích, trên tay là giỏ hoa quả mua được để về cho Hương. Lúc về tới nhà, mở cửa chính, cảnh tượng trước mắt làm cho Hải chết lặng. Giỏ hoa quả trên tay rơi xuống là Hương. Hương đang ngồi ở trong góc nhà với tư thế hết sức kỳ dị, mồm đang nhai nhồm nhòm một miếng thịt lợn sống. Nước dãi cùng với thịt vụn cứ thế nhều nhào ra. Lúc này trông Hương cứ như là một con quỷ, chứ không còn là một con người nữa. Làn da nhợt nhạt, máu đọng từ miếng thịt nhèo xuống quần áo, lại thêm cái dáng ngồi chồm hổm cứ như là con thú. Tiếng động vang lên làm cho Hương giật mình. Hương quay ra nhìn thấy Hải. Nhìn thấy khuôn mặt của Hương, Hải như chết lặng, bởi vì lúc này con mắt của Hương đã trợn lên trắng dã. Hương lập tức lui vào một xó, cất cái giọng nhờ nhựa. Thế này không còn máu nữa, không tươi. Không còn máu nữa, không tươi. Mày tươi. Hương vừa nói, móng tay của Hương cứ cào xuống nền gạch, nghe ken két, làm cho Hải rùng mình. Sau đó, Hương từ từ tiến đến, cái đầu nghiêng nghiêng, rớt dãi cứ thế nhèo ra. Ánh mắt của Hương nhìn vào Hải đăm đăm, miệng cứ rì rầm cái gì đó. Mày tươi. Tao ăn máu. Hải sững sờ. Bằng một động tác cực kỳ nhanh, Hương dướn người vồ tới Hải, đè vật Hải ra nền nhà. Lúc này, cái miệng của Hương há rộng ra một cách vô cùng kỳ quái. Nó không theo kết cấu sinh học của con người nữa. Một mùi hôi thối hòa sọc vào mặt, làm cho Hải như muốn nôn mửa. Hương thè cái lưỡi liếm lên mặt Hải, nước dãi nhèo ra nhớp nháp. Hải muốn dãy giụa, chỉ là như có một tảng đá đè nặng lên trên người, Hải không thể nhúc nhích được. Trong cơn bối rối, Hải lắc mạnh đầu đập bốp một cái vào hàm của Hương, bị trúng đòn. Hương quay phắt lại nhìn Hải, sau đó rít lên, máu nhỏ tong tỏng từ cái quai hàm xuống mặt của Hải. Bây giờ Hải lại càng thêm kinh hãi, vì bị cú đập quá mạnh, cái xương hàm của Hương nó trẹo lệch cả ra, cái lưỡi lùng lẳng nhèo nhạo nước dãi xuống mặt. Trong bộ dáng của Hương bây giờ lại càng thêm đáng sợ. Bất ngờ Hương ngửa cổ, hàm răng cắn mạnh vào bả vai của Hải, máu phun ra thành tia ướt đẫm trên khuôn mặt, càng làm cho khuôn mặt của Hương giống như con dã thú. Hải hét lên đau đớn. Như chưa thỏa mãn, Hương cứ thế nhằm cần cổ của Hải mà cắn. Hải thì không dãy giụa được, đã đến lúc nhắm mắt nghĩ, lần này mình chết chắc. Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên. Dừng tay lại! Cái bầy yêu ma quỷ quái mà dám lộng hành dương gian như thế này à? Hả? Hải bàng hoàng giật mình, không ai khác, ấy chính là cậu Cần. Bằng một động tác cực kỳ nhanh, cậu chạy tới đạp thẳng vào mặt của Hương. Kỳ lạ, Hải thì to như là hộ pháp mà còn bị Hương đè cho không cả dãy nổi. Ấy thế mà cậu chỉ đưa chân đá một cái, Hương ngã rúi rụi về đằng sau. Nhưng ngay lập tức cô ta lồm cồm bò dậy, cái cổ vặn răng rắc. Giọng nói khàn khàn chỉ tay vào mặt cậu. Thằng nhảy con, mày dám cản trở. À con đĩ này, này thì trở này, này thì cản này. À mày chỉ mặt tao đấy à? Mỗi một câu là cậu lại đạp liên hoàn thẳng vào bụng, vào ngực, vào mặt của Hương, toàn là những vị trí yếu hại. Ấy vong quỷ mạnh thì mạnh, nhưng không phải là chân thân, chỉ là ẩn nấp trong cơ thể của con người. Ăn đạp của cậu, đừng nói là Hương, đến Hải còn chưa chắc đã chịu được. Hương lăn lóc ra ngất xỉu. Bây giờ cậu Cần mới cười nhếch mép, đưa chân chùi chùi ở dưới chân vàng khè khè. Lúc nãy cảm nhận được sự lạ trên đường chạy đến đây, cậu nhìn thấy có cái bà mang bô cất của thằng con nhà bà ấy sơ sinh đi đổ. Cậu mỉm cười, cậu lấy một ít bôi bôi vào dép của mình. Vừa rồi Hương bị ăn đạp chính là từ cái dép đó. Cậu cẩn thận lấy chỉ ngũ sắc quấn quanh trói chặt Hương lại. Sau đó cậu còn cẩn thận thêm nữa, lấy cái que đóm chấm một ít cất của trẻ con quẹt thẳng lên trán của Hương. Xong xuôi cậu mới yên tâm quay lại đỡ Hải dậy băng bó. Sắc mặt của Hải nhợt nhạt vì mất máu, thế nhưng Hải vẫn thều thào. Sao cậu biết con gặp nguy hiểm? Làm sao mà Hương nhà con lại ra thế này? Sao? Như biết chắc chắn rằng Hải sẽ hỏi như vậy, cậu giơ tay ngắt lời, đoạn vừa băng bó cho Hải vừa bảo. Gớm chữa. Hôm nọ xem tin tưởng, thấy khu vực này có yêu ma quỷ quái lộng hành. Hôm nay ăn cơm xong, thấy có cục thịt rắt răng. Đang xỉa răng thì cái tăm nó gãy, biết là có điềm. Tôi giơ tay bấm quẻ. Thế nào mà quẻ lại ứng ngay vào ông ở chữ đại hung đấy. Tôi tức tốc sang đây ngay. Chậm một tí thì có khi đéo mẹ ông xuống dưới âm phủ mà uống trà chăn vịt rồi. Còn về phần cái con của nợ cái kìa, không chỉ đơn giản là vong nhập đâu, mà nó là quỷ đấy. Nó ăn hết hai phần vía của người yêu ông rồi. Tôi thấy trong này có nhiều khúc mắc lắm, phải giải quyết thôi. Chứ mà để lâu ấy, nguy hiểm đến tính mạng của con kia lắm đấy. Đúng lúc điện thoại của Hải reo lên. Hải chưa kịp alo thì đầu dây bên kia long giọng gấp gáp. Alo, anh à, anh ơi, không xong rồi. Ở ngoài công trình. Ngoài công trình. Ngoài công trình làm sao? Ngoài công trình có chuyện rồi. Hải nghe vậy rùng mình. Có chuyện gì hả? Anh ơi, chết người rồi. Dường như thằng Long sợ quá, giọng đã nhíu cả vào. Hải thở thẫn, cúp máy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngồi bên bàn nước, cậu cẩn như biết rằng là sẽ có chuyện. Cậu chỉ bảo. Ông cứ từ từ. Thì phải xem như thế nào đã. Còn con kia nữa, có tôi ở đây canh chừng rồi mà. Hải giật đầu, gật đầu rối rít cảm ơn, liền vội vàng chạy đến công trình. Cảnh tượng tan hoang làm cho Hải cảm giác như trời đất quay cuồng, giàn giáo đổ ngổn ngang. Mọi người thì lem luốc, đang cố moi móc giàn giáo để cứu những người bị kẹt. Sau khi huy động cả máy cầu đến để kéo giàn giáo sập, người ta kiểm tra lại thì có 3 người chết tại chỗ, mặt mũi dập nát, máu và não trào ra. Có người tay chân thì gãy gập, xương trắng lòi cả ra. Bên cơ quan chức năng cũng có mặt lập biên bản, bởi vì do liên quan đến tính mạng con người. Hải và Long cùng với một số người cũng bị bên công an lấy lời khai. Tất nhiên là như vậy, công trình phải tạm thời dừng. Lúc này bên phía công ty của Hải cũng đã thu xếp hậu sự cho những người bị tai nạn. Âu nó cũng là cái xấu. Sau khi xong xuôi, cả Long và Hải lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Cậu nhíu mày khi nghe chuyện xảy ra ở công trình. Còn thằng Long thì run cầm cập khi nghe câu chuyện xảy ra với Hương. Cả 3 người rơi vào trầm mặc. Ở bên ngoài trời, đã lạnh thì chớ, bây giờ lại đổ mưa phùn. Bất chợt có tiếng Hương cựa quậy làm cho họ giật mình. Hương đã tỉnh. Cô cựa quậy cho đỡ mỏi, rồi sau đó lại thấy mình đang bị dây trói chặt. Lại có thêm một vòng chỉ ngũ sắc quấn quanh. Hương khó chịu. Cô sụt sịt. Sao lại trói em thế này? Anh Hải. Xót ruột khi thấy bạn gái của mình bị như vậy. Nhìn những vết dây thừng hằn đỏ trên da thịt của Hương, Hải không cầm lòng, định đến cởi trói. Thì cậu vung tay một cái giơ cái quạt. Gớm chửa. Ông định làm gì đây? Hải chưa kịp trình bày thì cậu phải phải. Thôi, nó không phải là bạn gái của ông đâu. Gớm nữa, bây giờ mà thả nó ra, tôi, ông, rồi cả cái thằng của nợ cái nữa còn không giữ được nó đâu đấy. Nghe đến đây thì Hương lập tức dừng khóc, cúi mặt, ánh mắt âm trầm khào khào. Nhãi xanh, mày là đứa nào? dám phá chuyện của tao à? Tao không tha cho mày đâu. Tao không tha cho mày đâu. Hải Thế Hương quen mắt thái độ như vậy thì dùng mình. Chỉ có cậu vẫn cứ thong dong phe phẩy cái quạt. Gớm, con dở. Thế không tha mày làm gì được tao? Hả? Mày là vong quỷ ở đâu? Sao lại hại con nhà người ta như thế? Mày có biết là phạm vào ác nghiệp là phải chịu hậu quả khôn cùng không? Con quỷ trong người của Hương cười khanh khách. Ác nghiệp à? Tao tu luyện sắp sửa thoát khỏi luân hồi rồi thì bị bọn kia phá hỏng, làm hỏng chuyện của tao. Vừa nói, nó vừa hướng về phía Hải. Khốn kiếp, chúng mày hôm đào được huyệt mộ có biết là của ai không? Đấy là vong của đứa con gái chết trẻ lang thang, là quỷ hầu của tao. Chúng mày phá nhà nó, còn không hối lỗi, còn mời thầy đánh nó để tan hồn lạc phách. Lũ khốn kiếp chúng mày phá hết của tao rồi. Nhưng không sao, có một kẻ đang nguyện bán linh hồn cho tao. Điều kẻ đó cần là chúng mày phải chết. Lúc này cậu Cẩn đã cau lắm rồi. Từ trước tới giờ chưa có cái con tà con ma nào mà dám bố láo bố tét trước mặt cậu. Cậu đứng dậy, cầm cái quạt đến vả đánh bốp một cái vào mặt của Hương. Cầm mẹ mày mồm vào. Cười cười cái con mẹ nhà mày đấy. Mày cười nữa bố mày vặn mẹ mày răng ra bây giờ đấy. Nói xong, cậu quay sang Hải với Long. Tôi thấy cái chuyện này không ổn đâu. Mà nó bắt đầu lại chính là từ công trường. Thế là ở công trường phải kết thúc mọi việc thôi. Có kẻ đứng đằng sau làm mọi chuyện trở nên rối tung rối mù lên đây này. Long gãi đầu hỏi cậu. Cậu ơi, nhưng mà xem ra lần này là khó đấy. Ở bên công trường tai nạn đang rách việc lắm, chỉ sợ là không có tiền đâu. Cậu có làm miễn phí không? Cậu Cẩn ngứa gan với cái thằng ôn con này. Ôi dài ơi, ông có tin tôi thả mẹ con quỷ nó ra nó xách cổ ông đi không? Thằng Long nghe thế thì lè lưỡi lắc đầu. Sau khi đã dạy dỗ thằng Long xong, cậu tiếp. Bây giờ các ông sắm cho tôi những thứ này nhá. Nhá, đây, đây, cả đây nữa nhá. Đó, nhớ đủ nhá. Tối ngày mai, tôi sẽ giải quyết dứt điểm cho các ông. Cả Long và Hải không hẹn mà gật đầu lê lịa. Liếc mắt, nhìn thấy tình cảnh của Hương bây giờ, Hải rụt rè. Cậu ơi, thế còn cô ấy thì... Cậu thở dài. Con vong quỷ kia nó bắt hai hồn của cô ấy rồi. Trước mắt thì cứ đưa cô ấy về bên nhà tôi, cho cô ấy nằm dưới chân ban thờ thôi. Ngày mai rồi tính tiếp. Còn các ông nữa cũng sang bên đấy luôn đi, để phòng bất chắc. Vậy là cả ba đợi đêm muộn, dọn dẹp các thứ, đi vào trong làng ở nhà cậu Cẩn. Vừa vào đến nơi, con mực thấy chủ thì ngoáy đuôi tít mừng, còn đang chồm chồm lên. Nó quay sang nhìn thấy Hương thì gầm gừ trong cổ họng. Thế rồi đến khi nhìn thấy cái khuôn mặt nham nhở của thằng Long thì không cần phải nhiều lời, con mực lập tức rúc vào trong cái chuồng chó, chỉ thò mỗi cái đuôi ra cụp tít lại. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong xuôi, cậu Cẩn lặng lẽ ngồi ngoài hiên, nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu rút một con dao dắt ở ngang thắt lưng ra. Con dao dài độ một gang tay, lưỡi dao cong cong. Trên lưỡi dao khắc chi chít những hoa văn kỳ lạ. Cậu thở dài. Đúng là cái số trời mà. Có muốn tranh thì cũng chẳng tranh được. Đeo mẹ nó. Đoạn cậu quay lại nhìn thấy Hải và Long đang nằm gáy o o ở trên phản. Có lẽ thời khắc tới là lúc khó khăn mà các ông phải đối diện đấy. Máu và nước mắt là phải đổ đấy. Tôi hy vọng là các ông vượt qua thôi. Đừng để tôi phải thất vọng với các ông. Nha. Vương Luân ạ. Cả một đêm hôm ấy, cậu không ngủ. Cậu cứ thế mà ngồi than thở ở ngoài hiên. Dường như trong lòng của cậu có điều gì đó nặng nề lắm. sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi được cậu dặn dò, cả Long và Hải đều tức tốc đi mua những thứ mà cậu cần. Còn cậu thì cũng không có rảnh rỗi sửa sang đồ đạc. Trán đã lấm tấm mồ hôi, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến. Qua một ngày trời tối nay mưa phùn, gió mùa tăng lên, nhiệt độ giảm thấp xuống. Chẳng mấy chốc đường xá vắng tanh, chỉ có ba bóng người lầm lũi đi trong đêm. Bóng người đi ở giữa thì chính xác là bị lôi đi, miệng bịt tấm vải để không kêu lên được. Ánh đèn đường chỗ mờ, chỗ tỏ. Sau khi lần mò đi qua cổng phụ, họ đã đi đến giữa công trình. Lúc này cả công trình heo hút, sơ xác, xung quanh thì tối om như mực. Bàn lễ đầy đủ, được bày ra, hai ngọn nến trắng lay lắt trước gió. Cậu lên ba nén nhang khấn vái. Tức thì Hương ngồi đằng sau, cứ như là bị điện giật, rồi đổ gục ra. Cậu lúc này mới chỉ lên không trung nhếch mép. Cuối cùng thì bố mày cũng thấy mày rồi. Hải và Long đứng từ xa nhìn cậu, thấy cậu điểm lên hư không. Thằng Long ngứa mồm. Anh Hải ơi, cậu bị trúng gió à? Sao mà cậu cứ làm nhảm như mấy thằng chơi đớ nhỉ anh nhỉ? Ừ, mày từ từ xem thế nào. Nhưng mà anh ơi, cậu đứng sừng sững 30 giây rồi. Liệu có khi nào cậu lại hộc máu mồm máu mũi như thằng mặt chuột hôm nọ không? Hai anh em nói rất nhỏ. Thế nhưng mà cậu có điếc đâu. Nghe thấy thằng kia nó xỏ xiên. Cậu đang đứng sừng sững như thế. Cậu quay lại. Bàn tay vung ra. Từ trong tay của cậu đã xuất hiện một cái cuống lá bưởi. Cậu chấm chấm xuống một cái chén. Sau đó cậu đi lên, quẹt vào mí mắt của hai anh em ba lần. Hai anh em còn đang ngơ ngác không biết là cậu làm gì. Thì cậu quát lớn một tiếng khai. Chỉ thấy trên mắt của hai thằng nóng ran lên, đưa tay rụi rụi lên mấy cái. Đến khi mở mắt nhìn lại thì thằng Long nó run bần bật. Ôi giời ơi. Bấy giờ ở đối diện, Hải cũng vừa mở mắt ra thì lắp bắp. Long ơi. Sao lại thế này? Cả hai thà anh em bây giờ thiếu điều đã muốn đái cả ra quần. Quả thực, nhìn sang bên kia, con quỷ đã bắt đầu hiện ra, bộ dáng hết sức ghê sợ. Từ trên tay của nó là hàng loạt những cái lỗ. Trong lỗ là những con giòi béo mầm đang lúc nhúc. Có con thì đang cố chui ra, có con thì đang cố rúc vào. Cái hàm của nó lúc đã bị Long, đã bị Hải đập cho một cú vẹo sang một bên. Bây giờ như muốn rụng ra, cứ lủng lẳng. Ánh mắt của nó trợn lên, hăm dọa mấy người. Lúc này cậu vẫn cứ chắp tay sau lưng, đứng thong dong. Cậu đi vòng ra đằng sau nó. Bàn tay của cậu đặt thẳng lên trên đỉnh đầu của nó. Bàn tay kia bấm xuống nhân trung. Miệng của cậu quát lên một tiếng. Lư Sơn Lưu Ly Ấn, chấn nhiếp. Một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay chiếu thẳng qua người của con quỷ. Con quỷ như muốn né tránh, thế nhưng không tài nào thoát được. Luồng sáng chạy đến chỗ đan điền thì bốc lên một làn khói đen. Con quỷ dãy đành đạch đau đớn. Con quỷ xác định mục tiêu. Nó lắc mạnh mình một cái, thoát ra khỏi người của Hương. Nó đạp mạnh đến đất, lao đến chỗ Long và Hải. Bàn tay đầy những móng sắc nhọn như tơ máu. Cả hai đứng chết chân, nhắm mắt lại. Không ngờ là con quỷ nó lại sẵn sàng bỏ xác của Hương. Nó đã quyết định tấn công một trong hai người hòng cướp xác. Chừng như đã không còn kịp nữa thì đột nhiên con quỷ khựng lại. Hai anh em chờ mãi không thấy cái chết ập đến. Lúc mở mắt ra thì thấy hai lưỡi câu quắp chặt vào hai bả vai của con quỷ. Lưỡi câu này được gắn chặt vào sợi dây xích. Đầu sợi dây xích từ bao giờ đã xuất hiện hai khuôn mặt dữ tợn đang đứng đó. Bàn tay to để lông lá túm chặt sợi dây xích giằng con quỷ lại. Thằng Long nhìn thấy thì lắp bắp. Ôi giời ơi. Ôi dồi ôi ạ. Anh ơi. Cái đéo gì thế này anh ơi. Chỉ thấy hai anh em vẫn còn đang run rẩy thì hai vị quan sai kia giật mạnh đầu dây xích. Hai cái bóng một đen một trắng từ đâu xuất hiện, lướt tới đạp thẳng vào ngực con quỷ. Lúc này, cậu Cẩn đứng đằng sau, cầm ba que nhang đã xiên qua một lá bùa quen thuộc, chính là giống như lá bùa lần trước cậu đã gọi đầu trâu mặt ngựa lên, chỉ là lần này lá bùa trong đó thêm một vài nét vẽ, có lẽ là đã có thêm uy lực để gọi những vị cao hơn. Con quỷ ngã vật ra đằng sau, hai vị quỷ sai vẫn cứ móc câu găm vào bảo vai con quỷ. Loang loáng một cái, ghim chặt con quỷ xuống đất, nó không dãy giụa được. Con quỷ lúc này gào lên. Tao không cam tâm, tao không cam tâm. Chúng mày nghỉ đông bắt đạt, chúng mày đánh hội đồng. Bây giờ cậu mới thong dong đi lên, cầm cái quạt đập đập vào đầu nó. Mày ngu lắm, thế mày không biết người ta bảo là tao yếu, nhưng anh em tao đông à, hở? Cậu nhếch mép cười, đoạn quay sang nhìn Hắc Bạch. Thấy ánh mắt đanh lại của cậu, Hắc Bạch chắp tay cúi người, bộ dáng cung kính. Ngưu Đầu Mã Diện cũng đã xuất hiện ở bên kia. Ngưu Đầu Mã Diện ánh mắt nhìn Hắc Bạch vô thường, như muốn hỏi là tại sao lại phải cung kính với tên này vậy. Như đã hiểu câu hỏi, Hắc Bạch vô thường tiến đến thì thầm. Đầu trâu đầu ngựa nghe xong thì lập tức dùng mình thon thót, thậm chí đầu ngựa còn hí lên một tiếng ngạc nhiên. Không ai bảo ai, cả bốn người đứng sắp hàng, chắp tay cúi sâu chào cậu. Cậu Cẩn cười cười lớn, phẩy phẩy cái quạt, tỏ ý chấp nhận. Bây giờ cậu mới nhìn vào con quỷ. Cậu rút con dao cổ dắt bên hông. Mày muốn đấu với ông hả? Hả? Cái loại mày còn non mà xanh lắm nhớ. Bây giờ ngoan ngoãn để cho con dao của tao hút hết nguyên khí nhớ. Cậu nhanh chóng giơ tay định đâm ngập vào ngực trái của con quỷ thì một tiếng hét vang lên. Dừng lại, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, thí chủ dừng tay. A Di Đà Phật. Nhìn lại đằng xa, thấy bóng một vị sư thong dong đi đến. Kỳ lạ là vị sư này xem ra bước rất chậm, thế nhưng như là có xúc địa thành thốn, chỉ nhoang nhoáng mấy bước đã tới nơi. Vị này lập tức giới thiệu. Pháp hiệu của ta là Thích Tự Phương, ngao du khắp nơi phổ độ chúng sinh. Tới đây thấy quỷ khí đậm đặc, bấm độn biết là có ma quỷ lộng hành. Thí chủ xin nghe ta nói, Đức Phật có đức hiếu sinh, dù là con quỷ tội nghiệp chất chồng, nhưng cũng không nên đánh tan hồn phách của nó. Chỉ bằng giao nó cho Bần Tăng, Bần Tăng ngày ngày tụng kinh để xua đi nghiệp lực cho nó, cho nó có cơ hội đầu thai. A Di Đà Phật. Không biết do cố tình hay vô ý mà thằng Long đưa gãi đầu gãi tai, rồi nó nói: Ê, cái ông này, cái gì thích gì nhỉ? Mấy anh em nhìn nhau. Thôi đi, giờ này mày nói liên thiên nữa, đánh chết mẹ mày đấy. Chỉ thấy ánh mắt của vị sư quay lại liếc thằng Long, như là có một bàn tay vô hình bịt chặt mồm thằng Long lại, không tài nào nói được một câu. Thằng Long lạnh tê tái cả người. Bấy giờ cậu Cẩn mới liếc nhìn sang. Đây là việc của ông đấy à? Hả? Ông mà cứ xen ngang được đừng có trách tôi đấy. Vị sư kia mặt không đổi sắc, cúi đầu. A-di-đà-phật. Thí chủ sát khí quá nặng, dễ đọa lạc. Này, Bần Tăng thay mặt Đức Phật đưa thí chủ quay về với con đường chính pháp. Ai, ông nói cái gì thế? Tôi không cần. Không nói hai lời, lập tức vị sư kia vung tay một cái. Hai cái bóng mờ mờ xuất hiện đằng sau lưng của vị sư, không ai khác chính là Hàn Long La Hán và Phục Hổ La Hán. Hai tay kết ấn, một trưởng pháp hình chữ vạn ầm ầm đánh thẳng đến phía của cậu Cẩn. Cậu bị bất ngờ, không kịp né tránh, đánh đùng một cái, trưởng pháp đánh vào ngực, miệng phun máu tươi lăn lông lốc. Ấy thế nhưng bằng một động tác đẹp mắt, cậu xoay người một cái bật dậy. Cậu xoa xoa ngực. Ây à, chưa chỉ đã đánh. Đau thế. Hai vị la hán xông thẳng đến chỗ con quỷ. Đánh văng hai bóng quỷ sai và ngưu đầu mã diện. Thấy thuộc hạ bị đánh, Hắc Bạch Vô Thường cũng lập tức mà xông lên. Thế nhưng cũng chỉ trong vài chiêu, đã bị hai bóng hình la hán kia đánh cho nằm đo ván. Vị sư già đứng đó, miệng liên tục tụng niệm. Khi chuẩn bị kết ấn chú giam cầm con quỷ, thì như có sức mạnh thôi thúc. Con quỷ lắc mình một cái, thoát khỏi ấn chú, lao đến nhập thẳng vào người của Hương. Lúc này con quỷ ở trong thân xác của Hương, nhe răng hung tợn lao đến chỗ vị sư. Nó đấm một cú cực mạnh. Vị sư bị bất ngờ, không nghĩ rằng đến giờ phút này, con quỷ lại nhập vào thân người để thoát khỏi những phép của sư. Mà trúng đòn, sư ngã lăn quay rên rỉ. Con quỷ cười khanh khách. Lão sư già, cảm ơn ông đã cứu ta. Lúc này cậu Cẩn cũng đang phủi phủi quần áo, lau máu trên khóe miệng. Chỉ thấy cậu lắc mình một cái, bóng dáng của cậu bỗng nhiên tan ra trong không khí. Long và Hải đứng ở đằng xa mà trợn mắt há hốc cả mồm. Rõ ràng một con người bằng xương bằng thịt từ bao giờ mà lại biến đi. Sau đó, từ đằng xa, một bóng người lạnh lùng xuất hiện. Rõ ràng là bóng người của cậu. Thế nhưng khuôn mặt của cậu lúc này đanh lại, trông vô cùng uy nghiêm. Bóng người loang loáng vài cái đã lướt đến. Mặt cậu không thay đổi, tung một cú đạp thẳng vào người của Hương. Cú đá làm cho Hương lăn lộn mấy vòng mới gượng dậy được. Cậu xoay người chậm chậm đi đến chỗ vị sư. Cậu túm cổ vị sư, mắt nhìn xoáy sâu vào mắt của sư. Chỉ thấy bóng dáng của Hàng Long La Hán ở đằng sau lưng mờ mờ. Lúc này vị sư run lẩy bẩy. Ngài là... Chỉ thấy lúc này cậu Cần nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chăm. Đã biết là gì chưa? Vị sư lắp bắp, đứ đừ đừ. Trong đầu của lão hiện lên một chữ sở. Là Vương. Không thể nào. Lão cứ thế lẩm bẩm. Chỉ thấy cậu Cần nhếch mép cười, sau đó nhặt con dao cổ, tiến đến chỗ Hương đang đứng. Cậu Cần xách cổ của Hương nhâng lên khỏi mặt đất, rồi ném đánh dầm một cái. Lắc mạnh mình, chân trái dẫm lên ngực của Hương. Bàn tay cầm con dao giơ lên, định đâm thẳng vào trái tim của Hương. Thế nhưng Hải ở một bên kêu lên. Cậu Cần, nếu như cậu hại chết bạn gái tôi liều mạng với cậu. Lúc này, con quỷ ở trong thân xác của Hương cười sằng sặc. Giết đi! Giết đi! Mày mà giết tao, thằng kia nó không tha cho mày đâu. Trong giây lát, ánh mắt lạnh lùng của cậu Cần bỗng nhiên có linh tính trở lại. Còn đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào, thì Hải xông lên hất văng cậu Cần ra. Con dao rời khỏi tay lăn lóc. Con quỷ trong thân xác của Hương chồm dậy, như lấy lại thần trí. Lúc này lại trở lại là cậu Cần. Cậu ứa gan lao tới túm cổ Hải, đấm đánh đốp một cái. Máu mồm máu mũi ọc ra. Nó đã cướp được linh hồn của bạn gái ông rồi. Nó không còn là con Hương nữa. Con đĩ đấy nó thành quỷ vương rồi. Lúc này Hải sững sờ, quay lại nhìn. Quả thực rõ ràng là thân xác đấy, nhưng ánh mắt đó không còn một chút nào là của Hương nữa. Anh tiến lên định ôm lấy Hương thì bị ăn một cú đạp, ngã văng ra, không còn đứng lên nổi nữa. Hải cố gượng dậy nhưng cuối cùng cũng hộc máu mà gục xuống. Chỉ thấy ở bên kia, Hương đang từ từ đi đến. Những móng vuốt ở trên tay đã bắt đầu mọc dài ra. Tưởng chừng chỉ một đòn nữa là sẽ kết liễu Hải. Đột nhiên Hương đứng sững lại. Không, không, không được động đến anh ấy. Hương lắp bắp như tự nói với chính mình. Thế nhưng sau đó, một âm thanh khác từ cổ họng của Hương lại phát ra. Tao giết mày. Tao sẽ giết hết chứ không phải chỉ là riêng thằng này. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Hương quay phát sang, ánh mắt tựa như là có linh trí lại, nhìn chăm chăm về phía cậu. Phải làm sao? Phải làm sao ạ cậu? Lúc này cậu Cẩn đã đứng dậy. Cậu thong dong chỉ vào con dao. Lấy con dao kia, tự đâm thẳng vào trái tim của mình, con quỷ sẽ bị diệt. Nhưng mà như thế thì... Ai... Thôi thế cô tự nghĩ đi. Dạ. Dạ. Đừng có ngu dại. Làm như thế là cả tao với mày đều chết. Mày... Mày đừng có làm như thế. Mày đừng có làm như thế. Lúc này, Hương đang cố gắng nghiến răng nghiến lợi chống lại con quỷ, từ từ tiến lại chỗ con dao. Con quỷ thì gào thét. Thằng nhãi con, ra đây, ra đây, cứu tao. Con quỷ gào lên thì đúng lúc một bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Long vừa nhìn thấy người mới xuất hiện thì trợn mắt, không ai khác đây chính là anh Minh. Anh Minh bước ra khỏi bóng tối mà gằn giọng. Chúng mày. Bấy giờ chỉ thấy con quỷ nó cười sằng sặc. Nó ganh ghét đố kỵ với chúng mày mà đi thỉnh thầy ta triệu hồi tao. Nó bán linh hồn của nó cho tao, đổi lại tao sẽ cho nó tất cả mọi thứ. Chúng mày nghĩ chuyện sập giàn giáo là tự nhiên à? Là tao làm. Tao cần linh hồn người sống. Tao hút càng nhiều linh hồn thì tao càng có sức mạnh vô song. Nếu không có thằng nhãi kia phá đám thì tao đã đạt được rồi. Lúc này Long không giữ được bình tĩnh nữa, lao đến. Ấy thế nhưng mình bị trúng một đòn, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, rồi sau đó quay phắt lại, dồn một lực đấm thẳng vào ngực Long. Thằng Long mặc dù là gầy, thế nhưng mà nó cao, mà vốn dĩ dân công trường nó cũng có sức lắm. Ấy thế mà trúng một đòn của Minh béo thì lập tức gục xuống, máu phun tè le. Mày. Thằng Long đã không còn đứng dậy được nữa. Lúc này, anh Minh mới từ từ đi đến. Chúng mày dám đòi vượt mặt tao à? Hả? Vì chúng mày mà tao không làm ăn được gì cả. Sếp sắp sửa còn cất nhắc chúng mày lên để thay tao, đồng nghĩa với việc tao mất việc. Chúng mày phải chết. Hai thằng chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Cả Hải và Minh không tưởng tượng nổi. Cả Hải và Long không thể tưởng tượng nổi. Người mình vẫn thường kính trọng mà lại làm trò này. Lúc này, Hải đột nhiên chồm lên. Thằng khốn kiếp! Hải lao đến đấm thẳng vào mặt của Minh. Cả hai cứ thế mà đấm đá nhau tối bội. Ở bên kia, thằng Long cũng định vùng lên giúp anh mình. Thế nhưng mà bị trúng đòn quá nặng, nó không thể nào dãy dụa được nữa. Lúc này ở bên kia, cậu Cẩn thở dài. Đéo mẹ! Ông ngu lắm ông Hải à! Nó bán linh hồn cho quỷ. Sức của nó có mà chấp 10 thằng như ông. Ánh mắt của cậu liếc sang bên kia, nhìn sang bên chỗ đầu trâu mặt ngựa. Thôi thì giúp một cái, anh ngưu nhỉ. Đầu trâu thở phì phì, chỉ thấy đùng đùng đầu trâu chạy hùng hục đến. Cái bóng của đầu trâu nhập đánh soạt một cái vào người Hải. Lập tức Hải như có sức mạnh, túm lấy thằng Minh béo, vật ngược nó ra. Cứ thế nắm đấm, Hải đấm chan chát vào mặt thằng Minh béo. Máu đã phun tóe le ra ngoài. Lúc này, Hương đang giành lại thân thể. Hương xông đến chồm lấy con dao. Hương kê thẳng lên trên tim mình. Quay sang nhìn Hải đang đấm đá tối bội với thằng Minh béo. Nước mắt đã lăn dài. Cô cắn răng, cắm phập con dao ngập vào. Con quỷ rít lên một tiếng đau đớn, Không, không, không. Hương đổ gục xuống. Con dao gặp máu, lập tức hút hết. Con dao được làm từ hàn thiết ngàn năm, được luyện trong lửa địa ngục, đã trở lên đen bóng. Thằng Minh Béo cũng bị đánh đến nỗi ngất xỉu. Hải buông thằng Minh Béo ra, chạy đến ôm chầm lấy Hương mà mếu máo. Lúc này, cái bóng của đầu trâu đã từ từ tách ra, quay lại thở phì phì nhìn thằng Minh Béo. Đéo mẹ, bán linh hồn cho quỷ mà yếu thế. Ông đấy đánh còn chưa đã. Ở bên này, Hương đã rũ rượi, chuẩn bị lìa đời, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt. Ấy nhưng chưa kịp chạm vào ánh mắt của Hải thì bàn tay của Hương đã run lên, kiệt sức mà rũ xuống. Hải run rẩy. Hương, Hương ơi, Hương. Cuối cùng, Hải ôm chặt lấy Hương, ngửa mặt lên trời. Không, Hương ơi. Cơ thể của Hương cứ rũ rượi ra, rồi sau đó từ từ tan vỡ, theo bóng quỷ. Xung quanh Hải chỉ còn những cái đốm sáng đang tan biến. Lúc này cậu cần thở dài. Cậu tiến lên, miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Cậu khẽ vung cái quạt. Dường như có một luồng gió nhẹ nhàng từ cái quạt thu hết những đốm sáng. Hải rũ rượi, sắc mặt của Hải bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt đầy những tia máu. Từ bao giờ trên tay của Hải đã cầm lấy con dao, lững thững đi đến chỗ vị sư. Hải không nói một lời, cầm con dao đâm ngập thẳng vào tay của vị sư. Con dao lúc này đã đổi thành màu huyết sắc, những hoa văn trên thân con dao trở nên vô cùng ma quái. Hải rít qua kẽ răng. Ông đã vừa lòng chưa? Chính ông đã hại chết người yêu tôi. Tôi phải lấy mạng ông. Lúc này Hải rút con dao ra, lưỡi dao sắc bén. Hải sẵn sàng đâm thẳng vào yết hầu của vị sư. Chỉ là cánh tay của Hải không thể nào xuống được. Từ bao giờ cậu Cẩn đã đứng ở đằng sau, dùng tay không túm lấy lưỡi dao. Mọi chuyện đã xong rồi. Dù sao thì ông mà giết lão ấy là ông phạm tội đấy. Thôi. Hải quay sang nhìn thằng Minh Béo. Còn hắn thì sao? Hắn là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Vì nó đã bán linh hồn cho ma quỷ rồi. Bây giờ chủ thể đã mất. Gọi nó là điên cũng được. Nhìn ra bãi chiến trường, cậu Cẩn thở dài. Cậu cầm cái quạt phẩy nhẹ một cái. Đột nhiên bản lễ cứ thấy cháy đùng đùng lên. Cuối cùng cậu quay đi, gật đầu với bọn Ngưu Đầu Mã Diện cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ thấy mấy người ấy từ từ dắt giải hết những kẻ đáng phải dắt giải, sau đó tan biến vào trong bóng tối. Hải, Long và cậu Cẩn dắt díu nhau lầm lũi về trong cơn mưa bụi nặng hạt. Lúc này vị sư già tay đã bị thương mới từ từ đứng dậy. Ông chắp tay cúi đầu. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Không nghĩ đến là sợ và... Ngày hôm sau, cơ quan chức năng điều tra vụ cháy ở công trường. Sau một vài ngày, người ta kết luận thủ phạm không ai khác chính là Minh, chỉ huy công trường. Nhưng nhận thấy dấu hiệu tâm thần cho nên người ta đành đưa hắn vào bệnh viện. Trong bệnh viện, hắn cứ thế điên dại, nào là có ma, nào là bóp cổ. Bác sĩ phải trói hắn lại, tiêm cho hắn mũi thuốc. Trong cơn mê man, hắn cũng sẽ bị trừng phạt bởi một cõi vô hình. Hải và Long, một tuần sau ngày hôm đó, họ xin nghỉ việc. Hải cũng treo biển bán nhà. Hải muốn chạy trốn, muốn rời xa khỏi nơi này. hành trang mang theo duy nhất là những kỷ niệm của mình và Hương. Còn căn nhà cậu Cẩn, ngay hôm Hải giao bán nhà thì đột nhiên cũng bùng lên ngọn lửa cháy rụi. Thủ phạm thì là một cái quạt. Sau khi người ta đến dập lửa, người ta tìm được một thi... không tìm được thi thể của ai cả, chỉ thấy vài bộ quần áo đã cháy xém. Ở bên phía cơ quan chức năng kết luận, bộ quần áo đó là của cậu Cẩn, Hải và Long. Do ba người có mâu thuẫn cho nên đốt nhà tự tử, chỉ là đã cháy mất xác. Kết luận này mặc dù là không làm thỏa mãn mọi người, nhưng dù sao thì bây giờ họ cũng chỉ là những bóng mờ trong xã hội, không quá gây tranh cãi. Tóm lại, người ta ghi là không biết thủ phạm. Thế nhưng nghe đồn là ông thầy cúng nào ông bói ra thủ phạm đám cháy nhà cậu Cẩn là do một cái quạt. Thế thôi. Lúc này tại một cõi rất xa, rất rất xa, Tần Quảng Vương và Diêm La Vương đang ngồi đánh cờ. Hắc Bạch Vô Thường đi đến cầu kiến. Sau khi thuật lại câu chuyện, chỉ thấy Tần Quảng Vương cầm lên một quân mã. Tiểu Giang này đã chuyển kiếp rồi mà còn gây chuyện. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, lần sau nếu như hắn còn gọi người đến thì chuyển lời của ta, thu xếp mọi chuyện ở Dương Gian nhanh để còn xuống tiếp quản công việc. Chứ nhà ta đã bao việc rồi, lại thêm phần của hắn thì mệt lắm. Diêm La ở bên cạnh đưa tay bấm độn một hồi, cũng chen vào. Hai cái tên đó quấy rối, với Sỏ Xiêm thì không ai bằng. Ta cũng bị hắn chửi cho mấy vố mà không làm gì được đây. Ta vừa bấm độn, thấy cả Kiệt và Luân cũng đã xuất hiện trên trần. Hai cái tên giặc rối đó cũng mệt lắm đó. Lúc này, Tần Quảng Vương ngờ vực. Kiệt, Luân. Diêm La trả lời. Người không biết, sự việc năm đó, một mình Sở có thể gây loạn cả âm phủ hay sao? Chính là nhờ có Kiệt và Luân nữa. Nếu như không có chư thần liên thủ trấn áp, khuyên nhủ, người nghĩ là bằng 9 vị Diêm La có thể chống được trận nổi loạn đó sao? Tần Quảng Vương dùng mình. Không biết liệu chúng có lật tung cả trần gian lên không? Theo ta nghĩ là do tội nghiệp không lớn. Năm đó lỗi cũng không phải của riêng bọn chúng. Rõ ràng là bề trên chỉ trừng phạt đầu thai qua kiếp người, trừ ma diệt quỷ để tích âm đức. Đến khi tận dương thọ thì sẽ về dưới âm nhận chức thôi. Đừng có lo. Mà không hiểu sao trước khi đi đầu thai, hắn lại trốn không uống canh. Đã thế, lại còn ăn trộm cả con dao hắc sát của ta, ôm luôn cả con hắc khuyển của ta đi. Tức ơi là tức. Nói đến đây, Diêm Vương ở bên cạnh đập bàn đánh dầm một cái. Nó còn lấy trộm cả cái quạt của ta nữa. Bẵng đi một thời gian, lúc này ở bên mạn Hải Phòng có một lão già mất nết. Lúc đang lùi cái xe ô tô, vô tình xô đổ cánh cổng đánh đùng một cái. Ở bên trong nhà có tiếng chửi vang lên náo loạn. Ở một góc tối không có ánh điện, có ba bóng người và một con chó xuất hiện, đăm đăm nhìn về cánh cổng nhà cậu Tẩy Mặt Sắt. Cậu Tẩy Mặt Sắt thì đang đứng ở trên hiên mà chửi lão đồng hư hỏng, không để ý đến có bốn bóng đen đang theo dõi. Lúc này cả bốn đã rất khác, không còn giống như xưa nữa. Cậu Cẩn xuất hiện, uy nghiêm trầm mặc, hai tay đã hiện lên đầy những hình xăm, trông rất dị hợm. Đứng bên cạnh còn có một bóng người là Hải. Hải bây giờ trông cũng lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng tỏa ra sát khí. Đằng sau lưng Hải là một cái bóng mờ, chính là hồn của Hương đã được cậu Cẩn dùng phép mà tụ hồn cho. Đằng sau nữa là thằng Long. Gương mặt cợt nhả thì vẫn còn, thế nhưng rõ ràng là cũng trưởng thành hơn nhiều. Hàm râu ria cùng với cái mũi khoằm khoằm xuống trông dữ tợn. Tay của nó lăm lăm cái la bàn bát quái. Con chó mực bây giờ mặc dù là vẫn cứ né né thằng Long và Hải, thế nhưng bộ lông của nó đen tuyền như hòa vào bóng đêm, đôi mắt của nó cũng trở nên sắc lạnh. Rõ ràng là nó phải to gấp đôi, gấp ba hồi trước. Cậu Cần lúc này lắc nhẹ một lệnh bài cổ trong tay. Trên lệnh bài có khắc là địa sát lệnh. Một giọng nói lạnh lùng. Đến giờ rồi. Nào, năm xưa chúng ta náo loạn, lần này xuất hiện ở nhân gian thì cũng phải là một trận náo loạn chứ. Ở bên hiên nhà cậu Tẩy, lão Đồng đang phủi phủi quần áo. Ôi trời ơi, thí sư đang lùi xe thì tự nhiên cái cổng nó nhảy vào nó chắn con đi chứ. Tại cổng nhà cậu. Ông nghĩ chỉ có liên tha liên thiên, ông đâm hết cả cổng của cả cái làng này rồi còn đâu. Thì cậu phải dậy cái cổng nhà cậu chứ, lên cho cậu lại trách con như thế đi. Tôi chịu ông rồi. Ơ mà sao lại có tiếng chó sủa ở đâu nhỉ? Nhà tôi không nuôi chó. Mà ở bên nhà ông Hói có nuôi chó không nhỉ? Gớm chửa, cái cuối ngõ này có nhà nào nuôi chó đâu. Chó ở đâu nó sủa nhỉ? Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đây mới chỉ là mở màn nhé các bạn. Đây mới chỉ là mở màn về một pháp sư như tôi đã nói đó. Chuyện này thì là một tập đến đây. Một tập đến đây là có thể khép lại được rồi. Thế nhưng mà ý là sau này chúng ta sẽ còn xuất hiện những cái vị pháp sư này nữa. Đó. Thì mọi thứ nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhưng mà chúng ta đã thấy ra là đa vũ trụ đã xuất hiện. Chắc là Human Man đã bắt Loki. Human Man đã bắt Loki và Loki đã mở ra cánh cổng đa vũ trụ. Và sau đó là đưa một team này đến gặp. Thì anh cũng đã trao đổi với cậu Hà Cơ, bảo là cũng đã đồng ý cho Phi Long để cho team cậu Tẩy cameo, làm gọi là khách mời xuất hiện sơ sơ thôi ở trong chuyện này. Thì anh cũng chưa biết, cho đến giờ thì anh cũng chưa biết là ý đồ của Phi Long là gì. Đấy, nhưng mà về cơ bản là chúng ta đã thấy là có một team rồi, như vậy là đã làm thành một team rồi. Còn cụ thể là cái cốt của nó ra sao thì ban đầu thì chúng ta cũng chưa biết. Thì chúng ta phải chờ theo dõi. Thì các bạn có thể là đóng góp ý kiến với tác giả Phi Long để cho bạn ấy có cái hướng nó cụ thể hơn. Và có lẽ là anh thì anh cũng sẽ có những cái góp ý của riêng anh. Quan trọng là chúng ta sẽ làm sao để có những cái bộ truyện nó thật hấp dẫn. Ok Phi Long, hiện tại thì mình cũng đã nhận được tác quyền cái phần tiếp theo của bộ này rồi. Nên là mình cũng đang muốn là để cho chị biên tập chị xử lý cái một chút, một vài vấn đề để cho nó chất lượng hơn, ok hơn đó. Thì chắc là cũng sẽ sớm gửi tới quý vị và các bạn thôi nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì muộn rồi, tôi xin phép là chúng ta nghỉ nhá. Bây giờ muộn rồi, Xuân Phạm lâu lắm rồi mới đọc quá 12 giờ. Chúng ta sẽ nghỉ nhá. Chúc các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.